Chương 810 độc bộ thành tiên, nhìn không tới ván bài, đến, đặt cược đi, thần bí tu sĩ đối chiến kim đan hậu kỳ cao nhất cao thủ ưng nham lão quái. 10 năm khó gặp. Lúc này một cái vị nhất đầu mặt trung niên tu sĩ, một bộ viên ngoại cách ăn mặc, chính đại lộ ra la, chỉ thấy này lấy ra nhất trương cái bàn, nhất trương đại bố hướng lên trên mặt một phô, thế nhưng mặt trên liền viết tốt lắm bồi dẫn. Chính là đêm này thần bí tu sĩ cùng ưng nham lão quái tên tuổi thêm đi lên liền khả, thiệu mập mạp, nơi này cũng không phải là các ngươi dụ phong hành địa bàn, cũng dám ở lão tử địa giới bãi bàn khẩu, ngươi là không phải nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta Đức Vân Đường. Lại một cái hắc diện hán tử chỉ vào kia vì nhức đầu mặt trung niên nổi giận nói, hắc hắc, tiền tài bất nghĩa, người gặp có phần, nơi này tụ tập người không ít, sự phát đột nhiên, các ngươi Đức Vân Đường hiện tại một ngụm cũng ăn không vô đi, hơn nữa. Này chiến yêu tháp phụ cận, cũng không ai quy định là các ngươi Đức Vân Đường một nhà vị trí, thiệu họ mập mạp tu sĩ ha hả cười nói, ngươi, chờ xem. Đức Vân Đường hắc diện hán tử trừng mắt nhìn đối phương một cái. Vị nhất đầu mặt trung niên lơ đễnh, một bộ hòa khí phát tài bộ dáng, tiếp tục lớn tiếng thét to nói, một cái là thần bí vô cùng tân tiến kim đan tu sĩ, một cái là thành danh nhiều năm, thực lực cũng đủ sắp xếp tiến đan vương thành kim đan tu sĩ tiền 20 danh ưng nham lão quái. Bồi dẫn tam bồi một, mua định rời tay, đặt cược, cơ hội khó được a. Đức Vân Đường người quát mắng vài tiếng, thấy mọi người đều hướng kia mập mạp bên kia tể, Đức Vân Đường hắc diện hán tử nhất thời nóng nảy, mặc kệ, cũng bày ra trương cái bàn, ngay tại chỗ mở đổ bàn, kia thần bí gia hỏa tuy là lợi hại, nhưng ưng lão quái chính là có thể dọa lui đoạn vô lượng mảnh người, tiến vào kim đan hậu kỳ cũng có trăm năm lâu, có thể một mình thượng ưng nham nhai. Khởi là kia tiểu bối có thể chống lại, ta áp ưng nham lão quái, 10 vạn loại xấu linh cổ, kia mới tới gia hỏa tuy rằng nhìn qua thanh niên, không gì hơn cái này đoạn thời gian, liền liên tiếp đánh bại vài danh kim đan hậu kỳ thật là tốt thủ, khởi là dịch cùng hạng người, ưng nham lão quái tuy là lợi hại, hơn phân nửa cũng là dừng lại ở nghe đồn bên trong, cũng không có người thực tế nhìn thấy, ta áp kia mới tới gia hỏa, tam vạn hạ phẩm linh thạch. Một người mặc thẹo lão giả trong mắt vừa chuyển, ném túi linh thạch ở mập mạp trung niên trên bàn, cổ công tử, y ngươi xem thắng bại hội như thế nào. Nguyễn Bích Như có tâm đi vào quan kháng một phen, chính là nàng còn không biết kia kêu Đông Phương Bạch gia hỏa ở nơi nào, mà mới vừa rồi đã đánh mất mặt nếp biên thành cũng không có chút lộ ra ý tứ, lúc này cũng chỉ có thể dừng lại ở đoán bên trong, còn không tốt đoán, hai người thực lực đều là thần bí khó lường, phi tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể có kết luận, nhưng thật ra kia bàn khẩu định phải rất có ý tứ. Nguyễn tiên tử muốn hay không cũng áp một chú, cổ đàn kiếm đến đây chúc hưng việc, trên thực tế hắn đối với bàn khẩu hứng thú không lớn, chính là nghĩ muốn xúc chính mình kế tiếp phán đoán, cổ công tử tự đi đặt cược đi. Nguyễn Bích Như lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm chiến yêu tháp phương hướng, bởi vì mập mạp trung niên cùng Đức Vân Đường người một thét to, chiến yêu tháp phụ cận quảng trường thượng nguyên bản người liền không ít, lúc này lại tụ tập lên, sau khi nghe ngóng, thế mới biết chiến yêu tháp nội thực khả năng đang tiến hành một hồi hiếm thấy đại chiến, không khỏi chủy hung dậm chân, hận không thể tự mình qua một nhìn đã mắt. Đó là phụ trách duy trì trật tự kia mấy thị vệ, lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn, nhanh nhìn chằm chằm chiến yêu tháp động tĩnh. Nguyễn Bích Như lơ đãng trong lúc đó quét bốn phía một cái, nhất thời hoảng sợ, lúc này mới qua nhỏ như vậy một lát, bốn phía thế nhưng liền vây quanh vài nghìn người. Thậm chí ngay cả không ít trúc cơ tu sĩ đều chạy tới xem này phân náo nhiệt. Phía trước nếp biên thành mang theo mấy người hầu hùng hổ sát đi vào, muốn tìm kia Đông Phương Bạch xui xẻo, chính là cũng sẽ không đến nửa nén hương thời gian, này người liền bị nhất nhất giết đi ra, đều tự trên người mang theo không nhẹ không nặng thương thế, nhất là Tông Việt, mặt xưng phù phải lão cao, không có chỗ nào mà không phải là mặt xám mày tro. Lần này ưng nham mới lão tổ thanh danh bên ngoài, thực lực ở nghe đồn trung là thần kỳ cường hãn, vào chiến yêu tháp sau, đã qua gần một nén hương thời gian, còn không có phân ra thắng bại, chiến yêu tháp nội mặc dù thỉnh thoảng có người bị truyền tống đi ra, cũng một ít không thể làm chung người. Thấy bốn phía người gấp đến độ thẳng thượng hỏa. Mấy hô hấp qua đi, một cái râu lôi thôi tráng hán theo bên trong suốt bay ra đến, mọi người một lòng nhất thời nhắc tới, sau đó lại lỏng, thậm chí có người căm tức chửi bậy nói, con mẹ nó, cái gì ngoạn ý, sớm không tiến chiến yêu tháp, trì không thấy chiến yêu tháp, cố tình phía sau, điếu phải đại gia ăn uống, kia râu lôi thôi tráng hán bị này tiếng quát mắng hoảng sợ, lại nhìn đến chiến yêu tháp phụ cận mấy ngàn hào người, tha là hắn bình thường như thế nào gan lớn, Tại đây loại tình hình dưới cũng bị sợ tới mức buồn trung hé răng, âm thầm phỏng đoán chính mình tới lúc nào có này phân lượng, lập tức đắc tội mấy ngàn người, trận này mặt thật đúng là nháo quá. Các vị đạo hữu, tại hạ bình thường cũng là cẩn tiểu thận uy, chính là đắc tội người nào đại nhân vật, còn thỉnh ngài đại nhân đại lượng, phóng tiểu nhân một con ngựa. Khi râu lôi thôi đại hán vẻ mặt bi phẫn, hướng bốn phía thở dài, cho dù chính mình không lâu mắt đắc tội người nào, cũng không dùng ra động mấy ngàn người đến vây đổ chính mình đi, cổn mẹ ngươi đảng. Bốn phía này hạ tiền đặt cược người nghe được xem thường vừa lật, lúc này bọn họ tâm hệ ván bài, lại thỉnh thoảng bị này đó không quan hệ người truyền tống ra tháp đến giảo hưng trí, tự nhiên không có nhiều bình tĩnh. Nghe đến đó lại quát mắng ra tiếng, nhìn thấy kia râu lôi thôi đại hán mang theo cái đuôi vẻ mặt chật vật trốn tiếng trong đám người, Nguyễn Bích như nguyên bản lạnh như băng trên mặt cũng nhịn không được cười khúc khích. Người này cũng thật sự là ngã huyết môi, không duyên cớ gặp một chút răng dậy còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, cũng không biết bên trong chiến cuộc tới cùng thế nào, thật sự là sầu chết cá nhân. Có cái hạ trọng chú hán tử qua lại bước đi thông thả nói, xem ra chỉ sợ là thế lực ngang nhau, kia ưng nham lão quái đi vào thời gian không ngắn, nếu kia mới tới gia hỏa chống đỡ không được, chỉ sợ đã sớm bị giết ra tháp, mọi người một đám đạo lý rõ ràng phân tích, vì thế mọi người cho ra một cái kinh người kết luận. Tên kia đều chưa biết, không có gì lai lịch tu sĩ, thế nhưng có thể cùng thực lực sắp xếp tiến đan vương thành tiền 20 ưng nham lão giả sát cái khó phân thắng bại, thời gian càng là sau này chuyển dời, Nguyễn Bích Như, cổ đàn kiếm đám người cũng là vẻ mặt ngưng trọng, trước nay chưa có chú ý suy nghĩ tiền này nhìn không tới chiến cuộc, thẳng đến sau một lát, một đạo màu xám bóng người theo bên trong điệt xuất, đối phương râu tóc thế nhưng bị lột bỏ một nhịp, khóe miệng giật huyết, cánh tay phải sốt giống như run rẩy, cái gì? Mọi người cơ hồ nan dĩ tương tính trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, thắng bại đã phân, nhưng kết quả lại thứ ra ngoài mọi người dự kiến. Công việc lại mặt xám như tro tàn, thậm chí cảm giác được chính mình hai chân đều có chút run rẩy lên, bị giết ra tháp trở nên đó là kia ưng nham lão quái, một cái thực lực có thể ổn tiến đan vương thành kim đan tu sĩ tiền 20 tuyệt đỉnh cường giả, nếp biên thành ánh mắt lại tối tăm phải mau tích nổi trên mặt nước đến. Hắn như thế nào cũng muốn không đến. Cái kia này mạo xấu xí gia hỏa thế nhưng cường tới rồi như thế nông nổi, lần này là đá đến thiết bản, chương 811 độc bộ thành tiên, thân thể cửu giai, ưng nham lão quái kinh sợ nhìn lấy chiến yêu tháp, trên thực tế song phương đấu pháp thời gian xa so với bên ngoài mọi người trong tưởng tượng muốn tới phải nhanh hơn, đáng tiếc chính mình lục thiên ưng vũ pháp y tạm thời không thể vận dụng, nếu không chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết, bất quá cho dù như thế. Ưng nham lão quái đúng kia hắc diện thanh niên kiên kỵ cũng tới rồi tột đỉnh nông nổi, kia kinh thiên kiếm ý, phiêu giật trung dung hợp một chút cũng không có tận sát ý, đó là hắn này sát phạt mấy trăm năm kim đan tu sĩ, ở đối phương kiếm ý hoàn toàn bạo phát thời điểm, cũng có thể cảm giác được xâm nhập cốt tủy thật là tốt loại lạnh, kim đan tu sĩ như thế nào có thể tu luyện ra như thế khủng bố kiếm ý. Ưng nham lão quái kinh sợ trong ánh mắt còn mang theo vài phần khó hiểu. Lúc này cả chiến yêu tháp trước quảng trường phía trên, đã nháo ngất trời, không chỉ là này tiền đặt cược, mà là đan vương thành lại gần đây quật khởi một cái yêu nghiệt kim đan tu sĩ, trước kia tạ tạ vô danh, lúc này ngang trời xuất thế, liền vừa mới đánh bại ưng nham lão quái, này thế tất sẽ ở cả đan vương thành kim đan tu sĩ trung nhất lên phong bạo, ưng nham đạo hữu, không biết kia kêu đông phương bạch tiểu tử. Nếp biên thành tiến đến ưng nham lão quái bên người đến, muốn hỏi thăm một ít về kia Đông Phương Bạch động thủ địa quá trình, dù sao chính mình cùng thủ hạ chính là vài người đều bị bại quá nhanh, ngay cả đối phương biên cũng chưa đụng đến, này ưng nham lão quái tuy là đánh bại, khả dù sao cùng đối phương triền đấu một đoạn thời gian, nói vậy hẳn là đúng kia Đông Phương Bạch chi tiết có nhiều hơn hiểu biết, lúc này đã là đem đối phương cấp đắc tội thấu, hơn giải một ít về này Đông Phương Bạch thực lực, mặt sau hắn trong lòng cũng tốt có vài phần đề phòng, lúc này Niếp Biên Thành đã đánh tốt lắm chủ ý. Mặt sau không có gì sự tuyệt không dễ dàng ra đan vương thành, để tránh cấp đối phương khả thừa dịp trả thù, cổn. Ưng nham lão quái lúc này đang ở nổi nóng, bại cấp kia Đông Phương Bạch sau, không chỉ có chút ưu đãi cũng chưa lao đến, chính mình còn bị thương không nhẹ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thật sự là xui, đối với này thủy chỉ thận người Niếp Biên Thành, ưng nham lão quái tự nhiên không có hảo tính tình, Niếp Biên Thành trên trán gân xanh bạo khởi, hắn có thế gia bối cảnh, chưa từng chịu quá loại này khí, trước mắt này ưng nham lão quái cho dù là lại kiêu ngạo, cũng bất quá một cái kim đan tu sĩ, chính là nhìn đến ưng nham lão quái lợi hại như đau ánh mắt, giống như oan ở chính mình trong lòng, thế nhưng ẩn ẩn có loại đau đớn cảm giác, Lúc này Niếp Biên Thành mới biết được chính mình cùng Đan Vương Thành đứng đầu kim đan tu sĩ thực tại là có không nhỏ chênh lệch. Niếp Biên Thành tâm cơ thâm hậu, dù sao phi tông việc có thể sánh bằng, chế nhạo trong lời nói tới rồi bên miệng, Niếp Biên Thành cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, đã đắc tội tội một cái khủng bố cực kỳ Đông Phương Bạch, lại đắc tội một cái ưng nham lão quái, khó không thành hắn thật sự cả đời oa ở Đan Vương Thành không thành. Trong gia tộc tuy là có Nguyên Anh lão tổ, nhưng Nguyên Anh lão tổ không phải hắn tư nhân bảo tiêu, cho dù là thân sinh cha mẹ, cũng không khả năng thời khắc hộ ở hắn tả hữu. Như thế cường địch, ít một cái là một cái, không thể xính nhất thời khí phách, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, các loại về sau thực lực đủ rồi, sẽ tìm bọn người kia ngay cả bản mang lợi còn trở về, không thể tưởng được, thật sự là hiểu rõ thai, Đông Phương huynh thực lực thế nhưng cường tới rồi như thế đáng sợ nông nổi, không chỉ có ở đan đạo thượng, cá nhân tu vi thượng lại làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Cổ Đàn Kiếm liên tục nói, Nguyễn Bích như một đôi mắt đẹp trung cũng là nổi lên từng trận gợn sóng, như thế kinh mới tuyệt tươi đẹp nhân vật, đó là ở Đan Vương Thành, cũng nhất định là nhất chói mắt sao, chẳng sợ người này tính cách điệu thấp, không mừng đường hoàng, chỉ khi nào bộc phát ra đến, liền không người có thể che giấu này kinh người quang mang. Lục Tiểu Thiên lúc này lại cùng số chỉ ngưu thủ Khô Lâu Yêu chém giết cùng một chỗ, chút không biết ở Chiến Yêu Tháp ngoại, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nguyễn Bích Như ở Chiến Yêu Tháp ngoại đợi một đoạn thời gian, nguyên bản là muốn các loại Lục Tiểu Thiên đi ra sau lại tự ôn chuyện, xem có hay không lại mời chào người này khả năng, chính là đợi một trận, nhưng không thấy người đi ra. Mặt khác không ít người cũng là hầu ở Chiến Yêu Tháp ngoại, muốn một đổ này tuyệt đỉnh kim đan cao thủ phong thái, khả làm cho mọi người thất vọng chính là nhất đẳng đó là mấy canh giờ, cũng không gặp đối phương có đi ra dấu hiệu, thậm chí có thế lực vì mượn sức Lục Tiểu Thiên, chuyên môn phái người hầu ở Chiến Yêu Tháp ngoại, các loại hầu Lục Tiểu Thiên đại giá. Liên tiếp mấy ngày cũng không từng gián đoạn, chính là làm cho những người này không nói gì chính là, Thủy Chung chưa từng nhìn xem Lục Tiểu Thiên xuất hiện thân ảnh, có lẽ là đối phương dịch dung thành những người khác bộ dáng âm thầm ly khai, cũng có người đi thị vệ quan hệ tiến hành tuần tra, chính là lần này Lục Tiểu Thiên đã học ngoan, cùng ngưu thủ Khô Lâu Yêu tác chiến một trận sau, sẽ đổi một chỗ. Như vậy tìm kiếm Lục Tiểu Thiên liền càng khó, như thế vẫn giằng co hơn nửa tháng, đại đa số người cũng đã tạm thời tắt này phân tâm tư. Ai cũng không biết Lục Tiểu Thiên sẽ ở Chiến Yêu Tháp nội ngốc bao lâu, chỉ cảm thấy này áp cái chính là cái tu luyện cùng nhân, đừng nói tu sĩ là huyết nhục chi khu, chính là tinh thiết sở chú thân hình, ở Chiến Yêu Tháp nội liên tiếp ngốc cái hơn 10 ngày chỉ sợ cũng muốn ở cao cường độ trong chiến đấu hòa tan. Trên thực tế thể tu hồi phục lực tuy là xa hơn bình thường tu sĩ, Lục Tiểu Thiên ở Chiến Yêu Tháp nội cũng kém không nhiều lắm kiên trì tới rồi cực hạn, ra tháp thời điểm lại dịch dung thành mặt khác một bộ bộ dáng, sau đó liền rời đi Chiến Yêu Tháp, trở lại động phủ, lấy Tiếu Hắc Báo huynh muội hai người thu thập tới linh vật, còn có bán ra đại lượng yêu thú tài liệu đổi lấy linh thạch, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp bế quan, trở lại mật thất. Lục Tiểu Thiên tinh tế thưởng thức ở Chiến Yêu Tháp nội nhiều chiến đấu, khi nuốt phục nguyên thần tinh phách khi thoải mái cảm giác. Tiêu tốn nhất định thời gian luyện chế trúc cơ đan, sau đó lại lần nữa nghiên cứu kết anh đan luyện chế, cùng với rút ra tinh lực đến tế luyện đệ tứ tòa trấn yêu tháp. Mỗi quá một đoạn thời gian, La Bình Nhi cũng tới Đan Vương Thành dùng lại mấy ngày. Ở Chiến Yêu Tháp nội rèn luyện thân thể, nguyên thần tinh phách tiêu hao tốc độ cũng là phá lệ mau, Tiếu Hắc Báo cũng ban Lục Tiểu Thiên góp nhặt không ít các loại ngư hình, hạt hình, lộc hình đám người tộc bắt chước yêu vật công pháp. Thẳng đến hơn 10 năm sau mỗi ngày tự Chiến Yêu Tháp nội trở về bế quan, Lục Tiểu Thiên cứ theo lẽ thường tu luyện pháp quyết, thân thể đùng một trận nổ vang, một cái điều gân xanh ở điên dũng máu dưới cơ hồ phải bạo liệt mở ra, cùng bạo cương mãnh hơi thở khiến cho Lục Tiểu Thiên giống như một chỉ hồng hoang dị thú giống như. Loại này quá trình vẫn giằng co 7 ngày 7 đêm, lại tỉnh lại sau, Lục Tiểu Thiên đã chờ biến thành một cái huyết nhân, trên người làn da một trận chấn động, đem huyết ô đều chấn động khai đi. Sau đó Lục Tiểu Thiên phao tắm rửa, trở về chỗ của phía trước cái loại này gân mạch cơ hồ trướng nứt ra quá trình. Hơn 10 năm thời gian, hắn vẫn bị vây cao cường độ đấu pháp bên trong, ở Chiến Yêu Tháp nội, thân thể bị này thân thể cường hãn yêu thú đánh trúng không dưới hơn 10 vạn lần. Ở đại lượng linh vật bổ khí dưới, như thế cao cường độ tu luyện, đủ để so với mặt khác tu sĩ gần trăm năm khổ công. Lục Tiểu Thiên cũng như nguyện lấy thường tiến vào tới rồi thân thể cửu giai cảnh giới, hơi chút vận chuyển thân thể lực lượng. Phất tay trong lúc đó, ngưng khí thành huyết, ngưng huyết thành cương, đây là thân thể cửu giai sau, xuất hiện chuyển biến, theo bát giai đến cửu giai, đã trải qua một cái chất chuyển biến. Bình thường đang nguyên pháp khí, khó thương mảy may. Chương 812 độc bộ thành tiên, 40 năm, Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, pháp lực lưu chuyển tới bên ngoài thân, nhất kiện xanh trắng như ngọc, không nhiễm một hạt bụi chiến y nổi tại bên ngoài thân, chiến y hơi thở trầm ngưng, Lục Tiểu Thiên lấy ra liệt địa đao, hướng lên trên mặt một hoa, thế nhưng ngay cả dấu vết đều không có lưu lại. Này chiến y đều không phải là đan nguyên pháp khí, mà là lúc trước đánh chết cực nhạc đảo chủ sau, đạt được cực nhạc đảo chủ sở tu luyện oanh ma hộ thể đại pháp trung bí thuật oanh ma chiến y. Phải này bí thuật sau, những năm gần đây, Lục Tiểu Thiên lấy thái hạo chiến thể hơi thêm cải tiến, 40 năm hơn gia dĩ tu luyện, lấy pháp lực cùng nguyên thần là dẫn, cuối cùng kết thành này, thái hạo chiến y, trừ bỏ như ý chiến giáp ở ngoài, lúc này Lục Tiểu Thiên lại là một tầng thái hạo chiến y phòng hộ. Hơn nữa bản thân đã là cửu giai thể tu, này phân lực phòng ngự, phỏng chừng ở kim đan tu sĩ trung cũng là lông phượng và sừng lân. Đương nhiên, như là trước kia Hạng Tư Thành phải tự Hạng Quốc Hoàng Thất Thanh đỉnh giáp là cái ngoại lệ. Lục Tiểu Thiên khẩu hơi hơi nhất trương, bên trong một chỉ hạt châu phun ra, đúng là lúc trước Lục Tiểu Thiên ở Hắc Thiên Sơn Mạch trung cùng kia Sa Bá một trận chiến sau thu hoạch phải hồn chiến nguyên châu. Lục Tiểu Thiên chỉ cần là tiến vào chiến yêu tháp cùng chiến yêu tháp nội yêu thú chiến đấu, sẽ gặp nuốt vào đã chờ luyện hóa cốt nguyên thần tinh phách, mượn này khiêu chiến cửu giai yêu thú, này là hơn 10 năm trước, tiêu hao yêu thú tinh phách khó có thể đếm hết, mỗi quá đoạn thời gian, Lục Tiểu Thiên liền phải ra khỏi thành, đi săn yêu kim đan yêu thú, thu thập yêu thú nguyên thần. Lợi dụng này hồn chiến nguyên châu luyện hóa này số lấy vạn kế yêu thú tinh phách sau, này nguyên bản là thanh hắc sắc hạt châu, lúc này thế nhưng bắt đầu biến thành một chút xanh trắng vẻ, đương nguyên thần đắm chìm đi vào thời điểm, Lục Tiểu Thiên có thể nhìn đến hồn chiến nguyên châu nội tựa hồ lại bắt đầu xuất hiện một đoạn đoạn phong cách cổ xưa công pháp văn tự, chính là vẫn như cũ thập phần mơ hồ. Này mấy năm tới nay, Lục Tiểu Thiên đã thử không ít lần, cũng không thu hoạch được gì. Hồn chiến nguyên châu đối với Lục Tiểu Thiên tầm quan trọng không ở gì nhất kiện mặt khác bảo vật dưới, cho dù là tới rồi nguyên anh kỳ, cũng là hạng nhất áp trục thủ đoạn. Đối với hồn chiến nguyên châu xuất hiện loại này biến hóa, Lục Tiểu Thiên trước kia cũng chỉ quá nhất định đoán, có lẽ là bởi vì hấp thu đại lượng yêu thú nguyên thần tinh phách sau, mới có thể xuất hiện loại này dị biến. Loại này đoán tại đây vài thập niên trong quá trình chiếm được nghiệm chứng, theo luyện hóa nguyên thần tinh phách càng ngày càng nhiều, hồn chiến nguyên châu nhan sắc biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. Lục Tiểu Thiên mỗi lần ra khỏi thành đánh chết yêu thú, lâu thì hơn 1000 chỉ, chậm thì hàng trăm, bình thường thực lực cận tương đương với trúc cơ kỳ yêu thú Lục Tiểu Thiên căn bản chướng mắt, thu yêu thú tinh phách toàn bộ đều là thất giai đến cửu giai. Thực lực phi phàm, lúc này trong tay còn có đại lượng yêu thú tinh phách, Lục Tiểu Thiên trong lúc nhất thời cũng không cấp, chỉ cần hồn chiến nguyên châu hấp no rồi, khi tân văn tự nhất định hội hoàn toàn hiển lộ ra đến. Này 40 năm thời gian, Lục Tiểu Thiên ở pháp lực thượng tu vi cũng đã tới ngày viên mãn, thể tu thượng cảnh giới cũng phải lấy thuận lợi đột phá đến cửu giai, hồn chiến nguyên châu xuất hiện dị biến, đều là lợi tốt nhân tố, mặt khác theo nguyên thần trên diện rộng độ tăng cường, trấn yêu tháp luyện chế cũng tốc độ cũng bay lên không ít. 40 năm thời gian trôi qua, tiêu phí đại lượng linh thạch thúc ngân diệp Phật đồng, lại dùng địa hỏa cương sát luyện chế, còn lại tứ tòa trấn yêu tháp cũng đã luyện chế đi ra. Lúc này thần thức nội trầm, bảy tòa đầy tiểu tháp hoàng bố ở cửu sắc kim đan bốn phía, cùng như ý chiến giáp, kiếm phôi, pháp châu, bức vương pháp dực, hồn chiến nguyên châu hòa lẫn. Duy nhất làm cho Lục Tiểu Thiên có chút hậm hực 40 năm qua đi, lúc này hắn vẫn đang không thể luyện chế ra kết anh đan. Luyện đan trình độ cũng vẫn tạp ở cao cấp luyện đan sư bình cảnh chưa đột phá. Bởi vì luyện đan trình độ vẫn không thể đột phá, Lục Tiểu Thiên cũng liền bắt đầu để mà thần thức là dẫn. Ở thể nội ngưng kết huyền anh phong hồn trận pháp, bắt đầu là ngưng kết trận anh làm chuẩn bị. Này vài thập niên đi qua, cũng luyện cũng phải 7-8 phần, chỉ còn lại có cuối cùng một chút kết thúc công tác. Phỏng chừng tiếp qua cái vài năm, liền có thể xu với viên mãn. Phòng luyện đan nội, kia một lò linh tài lại biến thành phế liệu, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Theo cao cấp luyện đan sư đến luyện đan tông sư, một tầng chi cách, nhưng lại so với lúc trước hắn theo trúc cơ đến kim đan kỳ đột phá cũng muốn khó không ít, xem ra vẫn là cần một cái cơ hội. Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra một đạo khống chế hảo, đem lò luyện đan tẩy trừ sạch sẽ. Không có giống nhau thường lui tới vậy kiên trì đi xuống, thu hồi lò luyện đan. Lục Tiểu Thiên đem chính mình trên người linh vật kiểm kê một chút, Đan Vương Thành không hổ là tu luyện thánh địa, những năm gần đây, Lục Tiểu Thiên mặt khác còn góp nhặt không ít đồ vật này nọ. Kiểm kê một chút chính mình trên người linh vật, thật đúng là không ít, thuộc loại thông linh pháp khí một loại có hạo âm hồ. Mặt khác dùng thông linh kim tiên, thông linh phá phong truy, một cây lam quan trạm băng châm, đồng thao giảng, thanh la tán. Cơ trung thông linh kim tiên dùng ở đoạt thiên thêm tức huyền công tế luyện quá. Có thể dùng một chút, thuộc loại chính mình bảy tòa trấn yêu tháp, như ý chiến giáp, bức vương pháp dực, kiếm phôi, hồn chiến nguyên châu, pháp châu. Mặt khác còn có uẩn linh hồ nội đã bắt đầu lui cư đến nhị tuyến liệt địa đao cùng hỏa giao cung tiễn. Lúc này kia thập giai thiết cức bối yêu nghê nguyên thần tinh phách cũng bị Lục Tiểu Thiên vẫn lưu đến bây giờ, như phi đụng tới không thể ứng đối trạng huống, Lục Tiểu Thiên tuyệt không hội dễ dàng vận dụng. Trừ lần đó ra, thông qua rời bến, hắn còn truân tích mặt khác đại lượng cửu giai yêu thú tinh phách, kiếm phô luận cập đấu pháp khi uy lực cũng không trấn yêu tháp dưới, sử dụng phiêu miểu kiếm bí quyết chiến lực cũng muốn cao hơn mặt khác vài món, này hơi thở cũng rõ ràng có vài phần thông linh ý. Mạnh hơn quá liệt địa đao cùng hỏa giao cung tiễn không ít, chính là làm cho Lục Tiểu Thiên kỳ quái chính là, lúc trước bởi vì liệp sát yêu thú số lượng nhiều lắm, thể nội tích tụ đại lượng sát ý thời điểm, xuất hiện thông linh ý, chủ động hộ chủ cũng như ý chiến giáp cùng trấn yêu tháp. Trong đó lấy trấn yêu tháp hộ chủ ý thức cực mạnh, khả năng bởi vì trấn yêu tháp từ đầu tới đuôi là chính mình sở luyện chế, mà như ý chiến giáp là từ hùng bá trong tay đoạt lại đây một lần nữa luyện hóa, về phần kiếm phôi. Nhiều ít có chút gặp may. Lục Tiểu Thiên tư tiền tưởng hậu, cũng chỉ có thể cho ra như vậy một cái kết luận, không thể dễ dàng vận dụng liền còn có nhất kiện quỷ tộc vệ âm quỷ luân. Quy lực không phải là nhỏ, chính là sử dụng qua đi, kia cự đại phản vệ lực nhưng cũng làm cho Lục Tiểu Thiên hiện tại nhớ tới đến cũng vẫn đang chỉ không được nghĩ mà sợ, nếu không phải vừa vặn có Long Sư ở lại thể nội lực lượng, còn có kia đại lượng nguyên thần tinh phách, Lục Tiểu Thiên từ lâu kinh bị hấp thành thây khô. Tạm thời sử dụng không hơn còn có khôi lỗi quyển trục, trừ lần đó ra, này đó Lục Tiểu Thiên ở Đan Vương Thành cũng mặt khác chọn mua một ít đồ vật này nọ, chính là tiêu phí giá trên trời chụp tới nhị khỏa kết anh đan. 40 năm thời gian, Lục Tiểu Thiên cũng hãy thu tập tới rồi này nhị khỏa, vẫn không có thể luyện chế ra kết anh đan, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng sẽ không đem trứng chim đặt ở một cái rổ bên trong. Ngẫu nhiên Đan Vương Thành cử hành đấu giá hội, cũng sẽ xuất hiện một ít tinh phẩm. Trừ phi hắn thường xuyên rời bến liệp sát số lấy vạn kế kim đan cấp yêu thú, lại ở kết giới nội thúc vài loại linh thảo. Nếu không thật đúng là muốn cùng này nhị khỏa kết anh đan thất chi cánh tay giao, về phần vừa tới Đan Vương Thành không bao lâu, Tiếu Hắc báo giúp hắn thu thập đến một chỉ cửu giai ngưu thủ người khổng lồ khôi lỗi, một chỉ bát giai chiến hổ khôi lỗi, chiến lực tuy là không tầm thường, bất quá đối với lúc này Lục Tiểu Thiên mà nói, đã là không tất yếu tồn tại, khôi lỗi cũng chia cấp bậc. Cửu giai đỉnh khôi lỗi so với kim đan hậu kỳ đỉnh cường giả còn muốn hiếm thấy. Này lưỡng chích khôi lỗi thêm lên, phỏng chừng chiến lực còn không bằng La Bình Nhi kia chỉ cửu giai tri chu khôi lỗi. Chương 813 độc bộ thành tiên, Tiếu Hắc báo độ kiếp, một lấy Lục Tiểu Thiên hiện tại thực lực, khôi lỗi trợ giúp đã không lớn, chính là đã trải qua chứa nhiều gian nguy sau, Lục Tiểu Thiên biết rõ chẳng sợ thực lực cường thịnh trở lại, cũng chung quy sẽ có gặp rủi ro thời điểm. Lần trước bởi vì lọc vào vệ âm quỷ luân phản vệ lực, Lục Tiểu Thiên thực lực đột nhiên hàn, sau mấy lần gặp nạn, thiếu chút nữa vẫn lạc. Trước kia khi ở trúc cơ kỳ, bởi vì cứu Đông Phương Nghi, cùng kia sa bá một hồi đại chiến, thực lực ngã xuống tới đáy cốc, lúc trước nếu không có khôi lỗi trong người, phỏng chừng cũng là sống không đến hiện tại, hơn nữa này mấy bộ vây trận cùng phòng ngự trận pháp, lo trước cho khỏi họa. Lục Tiểu Thiên đem này đó linh vật nhất nhất phân loại xoay tròn hảo, cùng loại ly tuyết thiên nguyệt trận như vậy sát trận rất khó tìm kiếm. Lục Tiểu Thiên này vài thập niên ở Đan Vương Thành cũng mới thu thập tới rồi mấy bộ vây trận cùng phòng ngự trận pháp. Cũng là hắn đỉnh đầu thượng sự tình không ít. Mặt khác còn muốn dùng nguyên thần ở thể nội ngưng luyện huyền anh phong hồn trận pháp. Lục Tiểu Thiên thật là không có dư thừa tinh lực lại đi luyện chế mặt khác trận pháp. Nhân sinh không như ý người 10 chi 8 chín. Lục Tiểu Thiên thở dài, cùng mặt khác tu sĩ đánh ra, chính mình vận khí đã xem như không tồi. Thân hình vừa động, người liền ra động phủ. Mấy ngày sau, Đan Vương Thành ngoại một chỗ diện tích không lớn hải đảo thượng, thiên hạ trời u ám, kiếp lôi như mưa xuống. Trong đó hán tử kia bị kiếp lôi kích trung, mặt như hắc than, cũng vẻ mặt phấn chấn ý, trên người pháp khí nhất kiện kiện đánh về phía hạ xuống kiếp lôi, mồm to nuốt phục đan dược, khôi phục thể nội pháp lực, mà ở điểu thượng khoảng cách độ kiếp trung tâm cách đó không xa một mảnh đất trống thượng, một gã hắc diện thanh niên thúc thủ mà đứng. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy độ kiếp nam tử, ở hắc diện thanh niên bên cạnh người, lại có một gã tiểu gia bích nữ nữ tử, cung kính đứng ở thanh niên bên cạnh, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng khẩn trương nhìn lấy kia dưới kiếp lôi nam tử. Ngẫu nhiên cũng có mấy mạo hiểm tu sĩ tiến đến nhìn trộm, lựa chọn ở hải đảo thượng độ kiếp mọi người nhiều có không ít người hộ pháp, giống trước mắt như vậy cận một nam một nữ tình hình thực tại hiếm thấy. Chính là đãi kia mấy kim đan kỳ mạo hiểm tu sĩ nhìn đến kia hắc diện thanh niên sau, nhất thời vong hồn giai mạo, quay đầu liền đi, phi độn mà đi tốc độ nhưng lại gần đây khi phải nhanh một mảng lớn. Chỉ có này thực lực thấp trúc cơ tu sĩ sĩ còn trú ở lại xa hơn địa phương, chuẩn bị đãi độ kiếp người thành công tấn giai sau, lại đây thảo chút điềm có tiền. Dù sao loại này không làm mà hưởng cơ hội cũng không nhiều gặp, nếu là gặp phải này ra tay hào phóng kim đan tu sĩ, liền lại chàng đại vận. Khi tiểu gia bích ngọc nữ tử sùng bái nhìn bên cạnh người hắc diện thanh niên một cái, lục tục mấy đội mạo hiểm tu sĩ, cũng không chiến trở ra, thành chim sợ cành cong, tự nhiên sẽ không có nguyên nhân. Hắc diện thanh niên ở chiến yêu tháp nội kinh người chiến tích, khuất nhục ưng nham lão quái sau, hắc diện thanh niên tên tuổi liền bất hỉnh nhi tẩu, sau lại dẫn tới Đan Vương Thành đứng đầu kim đan hậu kỳ cao thủ tiến đến khiêu chiến. Đan Vương Thành thành danh nhiều năm, thực lực tiến trước 20 thứ 17, thứ 13, thứ 6, đệ nhị đều không ngoại lệ đều bại không sai người tay, mỗi lần giao thủ thời gian cũng không vượt qua nửa nén hương thời gian, này bị thua sau kim đan cao nhất cường giả đều không nói được một lời, đều tự trên người mang thương rời đi, tuy là chưa từng lộ ra gì chi tiết, nhưng chiến yêu tháp ngoại như núi như hải tu sĩ cũng không phải người mù, tự nhiên có thể phán đoán kết quả. Bên cạnh người này hắc diện thanh niên đã trở thành Đan Vương Thành kim đan tu sĩ trúng một đoạn bất bại truyền kỳ, tuy là nhìn qua lược hiển gầy, nhưng này đỉnh bạc dáng người, đối với tiểu gia bích ngọc nữ tử mà nói, đã có như dơ lên trời cự bích, thiên tháp hay không đều áp không suy sụp kia nhìn như gầy bả vai. Này hắc diện thanh niên cùng tiểu gia bích ngọc nữ tử tự nhiên chính là Lục Tiểu Thiên cùng Tiếu Vân hai người. Tiếu Vân từ lúc 30 năm trước, liền đã thành công độ kiếp, trở thành kim đan tu sĩ. Trước mắt độ kim đan lôi kiếp đó là Tiếu Hắc Báo. Tiếu Hắc Báo tư chất so với Tiếu Vân phải kém hơn không ít. Chính là những năm gần đây cấp Lục Tiểu Thiên làm việc, ở đại lượng đan dược chồng chất dưới, tu vi cũng nói ra đi lên. Đạt được Lục Tiểu Thiên ban thưởng dưới ngưng kim đan sau, liền tới đây độ kiếp. Sau một lát, trên bầu trời kiếp vân tất cả đều tán đi, Tiếu Hắc Báo nhìn qua chật vật không chịu nổi, trên thực tế sở chịu thương tổn cũng có hạn, đại lượng hồi nguyên đan, còn có phòng ngự loại pháp khí, gặp được lôi kiếp so với Lục Tiểu Thiên lúc trước kém vài cái trình tự, lúc này Tiếu Hắc Báo cũng chỉ là mặt ngoài nhìn qua chật vật chút. Tiếu Hắc Báo một lần nữa phê nhất kiện quần áo ở trên người, bất chấp đã tọa, lập tức hướng Lục Tiểu Thiên bay tới, đa tạ công tử tái tạo chi ân. Nếu vô công tử ban thưởng dưới cơ duyên, cuộc đời này của Hắc Báo sợ là kết đan vô vọng. Tiếu Hắc Báo nạp đầu liền phải bái dưới, chính là chân khuất đến một nửa khi, như thế nào đều bái không dưới đi, chỉ cảm thấy một cổ mềm mại phong thác ở tại thân thể. Tiếu Hắc Báo trong lòng hoảng hốt, đây là cái gì thủ đoạn? Tuy nói đối phương đã sớm là kim đan hậu kỳ, thủ đoạn thông thần, nhưng loại này bất động thanh sắc liền có thể hoàn toàn chế trụ chính mình thủ đoạn, không khỏi cũng quá nghe rợn cả người một chút. Không cần như thế đại lễ, ngươi coi như là theo ta không ít thời gian, cho ngươi một hồi tạo hóa cũng coi như không được cái gì, sau này ta đứng ở Đan Vương Thành thời gian hội ít hơn, các ngươi ở Đan Vương Thành nhiệm vụ hết thảy như cũ. Lục Tiểu Thiên nói, cái gì, công tử ngươi phải đi? Tiếu Vân lắp bắp kinh hãi đạo. Dĩ vãng Lục Tiểu Thiên cũng sẽ thường xuyên rời đi Đan Vương Thành, thời gian lâu là hơn nửa năm, ngắn thì mấy tháng, nhưng là không giống hiện tại như vậy ngữ khí. Lần này rời đi đối phương khả năng không biết phải bao lâu mới có thể đã trở lại, công tử chuẩn bị tới lúc nào trở về, nói không chính xác được, mấy chục, mười mấy năm, không có định số. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, hắn trong lòng cũng không có tin chính xác, lúc trước ở lại Đan Vương Thành, đó là bởi vì ở Đan Vương Thành càng dễ dàng thu thập đến luyện chế kết anh đan sở cần linh vật, mặt khác cũng là chiến yêu tháp đối với hắn rèn luyện thân thể có thật lớn tác dụng, nếu không ngắn ngủn 40 năm. Hắn cũng vô pháp thuận lợi đạt tới thân thể cửu giai nông nổi, chính là hiện tại kết giới nội vẫn đang dự trữ không ít luyện chế kết anh đan tài liệu, thân thể cũng thuận lợi tấn giai, đã không có ở Đan Vương Thành thường dừng đi xuống tất yếu. Này 40 năm, Lục Tiểu Thiên một mực thử luyện chế kết anh đan, lần lượt thất bại, trường kỳ ở liệp sát yêu thú, cao cường độ đấu pháp, bế quan trung vượt qua, cũng không thích hợp luyện đan, vô luận là luyện đan, vẫn là tu vi tăng lên, trừ bỏ bản thân thực lực ở ngoài, cá nhân tâm tình cũng thập phần trọng yếu. Liên tiếp luyện đan chưa, Lục Tiểu Thiên cũng cân nhắc quá trong đó một ít quan khiếu, tính toán chung quanh đi một chút, làm cho nguyên bản căng thẳng thần kinh lỏng hay không? Nhất trương một thỉ, văn võ chi đạo, cổ kim chí lý. Ở Đan Vương Thành, tuy nói bán đấu giá kết anh đang cực kỳ hiếm thấy, mỗi lần đều bị đánh ra giá trên trời, nhưng nhiều ít cũng còn có chút cơ hội. Công tử kỳ tài ngút trời, thực lực độc bộ kim đan cảnh, chỉ cần được đến kết anh đan, xác minh nguyên anh đại đạo sắp tới, làm gì xá cận cầu viễn. Tiếu Hắc Báo trong lòng thẳng phạm nói thầm, dựa vào Lục Tiểu Thiên cung ứng kia số lấy vạn kế kim đan cấp yêu thú thân thể, Tiếu Hắc Báo ở Lục Tiểu Thiên chỉ thị dưới, chuyên môn thành lập một nhà tiếu thị thương hội, vừa mới bắt đầu chính là đầu cơ trục lợi một ít yêu thú thi cốt, sau lại quy mô đuổi dần mở rộng, cũng sẽ chuyển một ít đan dược, hơn nữa ở Đan Vương Thành đều đã thanh danh lớn lao, hiện tại thương hội đã đi lên quỹ đạo. Chương 814 Độc Bộ Thành Tiên, ánh trăng. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên giao cho Tiếu Hắc Báo này yêu thú trên người tài liệu còn có không ít, nhưng ở tiếu thị thương hội đã qua tập tỉnh học bước tân sinh kỳ, có thể dựa vào chính mình thực lực bình thường vận chuyển, mỗi nguyệt đều có đại lượng tiết kiệm giành được. Tiếu Hắc Báo ở sung túc đang dược cung ứng, kéo dài tới hiện tại mới độ kiếp thành tựu kim đan, cùng lúc là Tiếu Hắc Báo bản thân tư chất hữu hạn, mặt khác cùng lúc cũng là Tiếu Hắc Báo bày ra nhất định kinh thương thiên phú, đem tiếu thị thương hội xử lý gọn gàng ngăn nắp, ở hoàn thành tự thân vận chuyển đồng thời còn gánh vác thay Lục Tiểu Thiên thu thập linh vật trọng yếu nhiệm vụ. Tiếu Hắc Báo trở thành tiếu thị thương hội hội trưởng sau, sớm đã không phải lúc trước cái kia tin tức bế tắc người, Đan Vương Thành này 40 năm qua, đấu giá hội cũng xuất hiện quá vài lần kết anh đan, không phải rơi vào này tu tiên thế gia trong tay, đó là bị thần bí nhân chụp đi. Tiếu Hắc Báo thậm chí hoài nghi Lục Tiểu Thiên đã xuất thủ chụp phải kết anh đan. Trước mắt này công tử thực lực đã tới rồi kim đan tu sĩ có khả năng đạt tới đỉnh, tất nhiên chỗ sung yếu đánh nguyên anh, Tiếu Hắc Báo nhưng thật ra không có hy vọng xa vời chính mình cũng có thể có đánh sâu vào nguyên anh thời điểm. Chính là nếu đã biết chủ tử có thể vừa mới ngưng kết nguyên anh, hắn làm một cái hạ nhân, chẳng phải là cũng đi theo nhất phi trùng thiên. Đi theo Lục Tiểu Thiên bên người nhiều năm như vậy, Tiếu Hắc Báo biết rõ này công tử bẩm tính nhìn như đạm mạc, nhưng là vô cùng tốt ở chung người. Nếu không bọn họ huynh muội há có thể đều được đến kết đan tạo hóa. Đi theo trước mắt vị công tử này, thậm chí so với này tu tiên thế gia công tử cả ngày còn muốn sống khá giả. Về phần Tiếu Vân trong lòng lại phức tạp, khó có thể dứt bỏ. Chính là nàng không có khuyên nữa. Mấy năm nay đại ca bên ngoài phụ trách chọn mua linh vật, tiêu thụ bên ngoài yêu thú tài liệu. Nàng kỳ thật càng nhiều thời điểm là đứng ở Lục Tiểu Thiên động phủ ngoại tiểu viện tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Lục Tiểu Thiên đi chiến yêu tháp. Nàng so với đại ca Tiếu Hắc Báo rõ ràng hơn công tử là cái gì dạng người, cũng không sẽ bị Đan Vương Thành ràng buộc. Thiên hạ làm gì có tiệc không tàn, không có gì bất ngờ xảy ra, ta đến Đan Vương Thành số lần cũng sẽ cực kỳ hữu hạn. Các ngươi chính mình trân trọng, nên bắt được linh vật hết thảy như cũ, có lẽ ngày nào đó ta phải trở lại, cửa hàng tiền lời phân ra tam thành, cùng các ngươi chính mình tu luyện sở cần. Cuối cùng một câu phiêu hồ truyền đến, Lục Tiểu Thiên bóng dáng đã biến mất ở hai người tầm mắt bên trong, là, công tử. Tiếu thị huynh muội phủ thân bái phục, tái ngẩng đầu lên, vẫn đang là vẻ mặt không tha cùng mê võng, đi thôi, tiểu muội. Tiếu Hắc Báo thở dài, nhìn thoáng qua vẫn đang có chút suy nghĩ xuất thần Tiếu Vân, ân. Tiếu Vân gật đầu, cùng đại ca cùng nhau hướng Đan Vương Thành phá không mà đi. Từ Tiếu Hắc Báo huynh muội hồi Đan Vương Thành sau, chiến yêu tháp phía trước thường thường tụ tập người ta tấp nập cũng theo thời gian trôi qua cũng dần tán đi. Ngẫu nhiên Tiếu Vân đi chiến yêu tháp nội thí luyện, cũng vẫn đang có thể nghe được về công tử lưu lại truyền kỳ ở mặt khác tu sĩ miệng khẩu khẩu tương truyền. Đúng này Tiếu Vân cũng chỉ là mỉm cười, lắc mình tiến vào chiến yêu tháp. Tuy rằng kia bài danh thứ nhất kim đan tu sĩ chưa từng cùng công tử giao thủ, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng, đó là kia thứ nhất tu sĩ tiến đến. Khác nhau chỉ sợ cũng chính là kiên trì thời gian là một nén hương trong vòng, vẫn là một nén hương ở ngoài. Tóm lại, cùng với công tử rời đi, Tiếu Vân tin tưởng này đủ để cho mặt khác tu sĩ nghẹn họng nhìn trân trối truyền kỳ chiến tích hội vẫn bảo lưu lại đi. Cũng không biết tới lúc nào mới có như thế kinh tài tuyệt diễm người lại hoàn thành siêu việt. Màn đêm thủy triều ở mặt biển dâng lên đi, từ xa nhìn lại giống như một cái tuyến, một vòng trăng tròn tự hải bình tuyến thượng chậm rãi thân khởi. Một đạo gầy thân ảnh lập với trong hư không, thúc thủ mà đứng, tay áo theo gió biển tung bay, tóc dài cũng đón gió mà động. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà sử Xuân Giang vô Nguyệt Minh. Lục Tiểu Thiên nói nhỏ vài câu, nhìn thấy kia sáng tỏ Minh Nguyệt, tâm tình như không nhiễm một hạt bụi ánh trăng giống như, tùy đội chảy xuôi, bất nhiễm tim trần. Lúc này Lục Tiểu Thiên lưu chuyển với trên biển đã có nửa năm ở ngoài, cũng không cố ý đi đánh chết yêu thú, trấn yêu tháp luyện chế hoàn thành, cũng không dùng lại hao hết tâm tư đi luyện chế đan nguyên pháp khí. Ở Lục Tiểu Thiên phía sau hơn 10 dặm, một đạo mạn diệu thân ảnh đạp phong mà đến, Như Lăng Ba tiên tử, lại ở cách đó không xa lặng yên dừng lại. La Bình Nhi kinh ngạc nhìn lấy trước mắt Lục Tiểu Thiên, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên trên người kia cổ phiêu giật xuất trần khí chất, một đôi quyến rũ mắt đẹp trung hiện lên một tia mê ly. Theo đuổi của nàng nam tử nhiều vô số, thiên tư trác tuyệt, thân phận hiển hách người cũng không ít, làm mất đi không có giống trước mắt này nam tử giống như xâm nhập đến của nàng nội tâm. Mới gặp người này khi, người này còn chính là Phú Đông Minh một giới khách khanh, đại Phú Đông Minh xuất chiến, đối mặt có được đan nguyên pháp khí Lưu Phong Phiến Ngô Viễn, người này trí châu nắm, lấy một bộ tiểu địa sát đao trận dễ dàng liền thất bại đối phương. Lúc này Lục Tiểu Thiên biểu hiện tuy rằng ra màu, nhưng cũng chưa tiến vào La Bình Nhi nhãn giới, sau ở Lam Minh Thành ngoại trên đảo nhỏ lại gặp, người này đã là kim đan tu sĩ. Biết được Lục Tiểu Thiên ở trận pháp thượng tạo nghệ, hơn nữa Lưu Kính Xuyên muốn mưu đồ linh thứ phường, La Bình Nhi trong lòng đối với Lục Tiểu Thiên có chút ấn tượng, ai ngờ người này thế nhưng có thể ngăn của nàng mị công. Tâm trí kiên nghị thực tại ra ngoài La Bình Nhi dự kiến, chính là đó là Lục Tiểu Thiên diệt Lưu Kính Xuyên. Trên thực tế La Bình Nhi trên tay có một chỉ cửu giai khôi lỗi, đối với hắn ở mặt ngoài mọi cách lấy lòng, trên thực tế La Bình Nhi ở sâu bên trong, vẫn đang chỉ dùng để một loại nhìn xuống ánh mắt đang nhìn Lục Tiểu Thiên, đó là La Bình Nhi đại đa số thời điểm lấy sa che mặt, lấy La Bình Nhi khuynh thành chi tư, cũng hấp dẫn không ít ong bướm, ở Lưu Kính Xuyên phía trước, liền đã đều biết danh kim đan tu sĩ là La Bình Nhi dùng cửu giai khôi lỗi tiêu diệt, chẳng qua Lục Tiểu Thiên thực lực ở La Bình Nhi xem ra có lẽ không coi là rất mạnh. Nhưng là cái thủ tính người, điểm ấy làm cho La Bình Nhi có chút ngoài ý muốn. Vì thế liền có sau lại Lục Tiểu Thiên tiến vào phiêu miểu điện chuyện, La Bình Nhi áp cái cũng không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên thế nhưng còn có thể còn sống theo phiêu miểu điện đi ra. Sau lại ở Đan Vương Thành ngoại hải, La Bình Nhi tiến đến gặp Lục Tiểu Thiên, bị Lục Tiểu Thiên lỡ hẹn khi, lọt vào cường địch đuổi giết, La Bình Nhi còn không biết Hắc Diện thanh niên chân thật thân phận. Đãi may mắn đánh vỡ này Hắc Diện thanh niên đó là trước kia chưa từng nhiều để vào mắt Ngân Phát thanh niên khi. La Bình Nhi trong lòng kinh hãi đã không có cách nào hình dung, trở về chỗ cũ khởi người này ở Cực Nhạc đảo dễ dàng thất bại với nàng, sau lại dễ dàng đánh chết thực lực kinh người Cực Nhạc đảo chủ, cùng kia hơn 10 con kim đan cấp yêu mãn, như vậy thủ đoạn, đã xa xa vượt qua kim đan tu sĩ tưởng tượng, càng làm cho La Bình Nhi hận phải nghiến răng nghiến lợi chính là người này thế nhưng mấy lần không nhìn chính mình. Rõ ràng đã sớm quen biết, ở Cực Nhạc đảo khi còn đem chính mình trở thành một cái người qua đường, La Bình Nhi lần đầu tiên hoài nghi chính mình mị lực có phải hay không có điều giảm xuống, nếu không phải bởi vì kia thanh thư thiết quyển thượng linh vật, cần dựa vào linh thứ phường tìm hiểu tin tức, có lẽ người này thật sự hội đem chính mình trở thành một cái người qua đường đi, phỏng chừng mặt sau cũng không có gì cùng xuất hiện, chương 815 độc bộ thành tiên, La Bình Nhi suy nghĩ, tiến đến Đan Vương Thành ngoại hải, La Bình Nhi lọt vào động huyền thất tử đuổi giết, ngay cả sau gặp được số đội địch nhân, vô lực triền đấu, lại bị Lục Tiểu Thiên lỡ hẹn. Lúc ấy La Bình Nhi đem người này trong lòng hận cái chết khiếp, sau lại đụng tới người này, La Bình Nhi mừng rỡ, vừa mới bắt đầu, La Bình Nhi còn tưởng rằng người này là ở cố ý trêu đùa nàng, sau đó ở nàng tất kinh trên đường hầu nàng, tái tập sát truy địch, khả sau lại hồi tưởng, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Lúc ấy chỉ sợ là người này tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, tâm trí thất thủ. Chính mình đụng tới hắn, cũng hoàn toàn là may mắn, nhớ tới đến La Bình Nhi tóm tắt lại phải có vài phần nghĩ mà sợ, hiện tại đúng Lục Tiểu Thiên người này còn có vài phần u oán. Lúc trước may mắn đụng tới Lục Tiểu Thiên khi, người này còn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, nếu không phải chính mình vận khí tốt, người này chỉ sợ hơn phân nửa là không muốn thẳng mình. Chính là sau lại cùng kia động huyền thất tử còn có những người khác động thủ sau, người này mới hoàn toàn không khống chế được. La Bình Nhi nghĩ đến chính mình bị đối phương trên người ngập trời sát ý, còn có đánh chết động huyền thất tử đám người sắc bén thủ đoạn sở chấn trụ. Người này giết hết nhóm người này sau, trên người huyết quang cơ hồ có thể phá tan phía chân trời. La Bình Nhi cũng là thấy kinh hãi đảm chiến, lo lắng đối phương không khống chế được dưới đột nhiên cấp chính mình đến như vậy một chút, ngay cả động huyền thất tử. Còn có mặt khác mấy kim đan hảo thủ ở Lục Tiểu Thiên trong tay còn trốn đều trốn không thoát, toàn bộ bị giết sát. Người này thật muốn đúng chính mình bất lợi, chính mình khả chống đỡ bất quá một hai chiêu. Trong lòng sợ phải chết La Bình Nhi tự biết không thể dùng lực, làm bộ như một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đối phương trong mắt điên cuồng sát ý xem như thoáng thối lui. Ánh mắt mang theo không thể ngôn ngữ tà ý, chính mình lúc ấy còn lớn hơn là nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói cũng nhiều có mị hoặc ý, chỉ cầu có thể tránh thoát một kiếp, không từng nghĩ muốn cũng chơi với lửa có ngày chết cháy. Chính mình còn không có phản ứng lại, người này đã tới gần trong gang tấc. Mặt sau chuyện La Bình Nhi trở về chỗ cũ lên trong suốt, trên mặt vẫn đang một trận mặt đỏ tai hồng. Người này khởi xướng điên đến hoàn toàn không giống bình thường vậy Thái Sơn Băng với tiền mà không biến sắc trấn tĩnh cùng đạm mạc, cũng không cố nàng mới nếm thử nhân sự, hoàn toàn như là một đầu giả thú giống như, trừ phi nàng là độc âm thân thể, lại tập phải mị thuật, đổi lại giống như kim đan nữ tu, tuyệt sẽ không chịu nổi. Theo mới gặp Trí Châu tại ác, đến sau lại nâng thủ trong lúc đó đến Điệu Lưu Kính Xuyên khi lãnh khốc, đến Cực Nhạc Đảo gặp nhau khi thị chỉ người qua đường đạm mạc, lại đến Chu Sát Động Huyền Thất Tử khi sát khí tận trời, cùng giả không ai bì nổi, đến đảo Tiều Thượng điên cuồng, đến Đan Vương Thành Trung, Thanh Vân Động Phủ Trung mỗi quá một đoạn thời gian gặp nhau, đến Lục Tiểu Thiên ở Chiến Yêu Tháp Nội quét ngang Đan Vương Thành một chúng thiên tài tu sĩ cao ngạo, lại đến trước mắt, này đạo phiêu nhiên xuất trần bóng dáng, La Bình Nhi mê ly trong ánh mắt mang theo mấy phần men say, nhiều như vậy hình tượng dung hợp cùng một chỗ, cấu thành trước mắt này độc nhất vô nhị tên, mâu thuẫn mà lại tự nhiên, có lẽ hắn đại đa số thời điểm tình nguyện mẫn nhiên với mọi người, chỉ khi nào bị gây ra, đó là long trời lỡ đất. Này kinh tài tuyệt diễm, tự cho mình siêu phàm tiên gia đệ tử so sánh dưới cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc, bất tri bất giác, nhưng lại cùng đối phương ở chung hơn 10 năm. Theo vừa mới bắt đầu bị đối phương chiếm cứ, lúc đầu trong lòng phức tạp, La Bình Nhi rồi đột nhiên trong lúc đó lại hồi tưởng, mới phát hiện kia màu bạc tóc dài, lực hiển gầy thân ảnh, còn có kia có thể thấy rõ lòng người thâm toại ánh mắt bất tri bất giác trung đã khắc ở đáy lòng ở chỗ sâu trong, thế nhưng giống như sâu nhất khắc bóng đè giống như lái đi không được, có lẽ trước mắt hắn mới là tối chân thật, như ánh trăng nước chảy, bất nhiễm tim trần. La Bình Nhi thì thào nói nhỏ, nhìn đến trong chơi ở ánh trăng dưới, lòng yên tĩnh như nước, giống như trẻ con giống như lộ ra hưởng thụ vẻ mặt tên kia, La Bình Nhi cảm giác được chính mình tối mềm mại kia cái tiếng lòng bị xúc động. Đánh chết Động Huyền Thất Tử kinh người sát ý, quét ngang Đan Vương Thành kim đan đỉnh tim cao thủ cao ngạo, còn có mặt khác thời điểm đạm mạc, tự hồ đều thành một loại che giấu, chỉ vì bảo hộ trước mắt này khỏa chất tinh khiết tâm linh. Một cái thị giết ma đầu, một cái nội tâm chân chính cao ngạo người, không có trước mắt này một mặt, La Bình Nhi từng bước bước vào kia ánh trăng bên trong, nhìn xem Lục Tiểu Thiên thần sắc bình tĩnh, không có chút phản ứng, trong lòng không khỏi vui vẻ, lấy người này kinh người tu vi, không có khả năng cảm ứng không đến nàng, sở dĩ như vậy toàn bộ vô động tác, có lẽ là tiếp nhận của nàng tồn tại. La Bình Nhi tim chừng một chút, thân thể phiêu nhiên đi vào Lục Tiểu Thiên phía sau, hai tay hoàng dừng Lục Tiểu Thiên thắt lưng, hai má dán tại kia kiên cố lưng. Cùng nhau rong chơi tại đây ánh trăng dưới, không tính toán hồi Đan Vương Thành. Tại đây dạng yên tĩnh ánh trăng trung, cũng không biết trải qua bao lâu, La Bình Nhi mới ra tiếng hỏi, không biết, nghĩ muốn hồi thời điểm liền hồi, không nghĩ hồi thời điểm liền nơi nơi đi một chút. Lục Tiểu Thiên cười nói, cùng trong thiên địa dông làm một thân thể kia một khắc, tự hồ trên người phản đối cảm xúc đều tán phát đi ra ngoài, khi đánh chết số lấy vạn kế kim đan cấp yêu vật, sát ý trầm với thể nội, hỗn tạp tiếng kiếm phôi, kiếm châu bên trong, tuy là tăng lên kiếm phôi lực sát thương, nhưng cũng khiến cho Lục Tiểu Thiên vô hình trung hơn mấy phần phản đối cảm xúc, cho tới bây giờ, Lục Tiểu Thiên mới có một loại cả người một khinh cảm giác. Ngươi là không phải bởi vì luyện đan chưa ly khai Đan Vương Thành, kỳ thật ngươi cũng không dùng lo lắng, kết anh đan ta trên người liền có, rất sớm còn có. La Bình Nhi nhẹ giọng nói, có phải hay không sao lại phụ thân ngươi lại theo Phiêu Miểu Điện Lý Tống xuất tới. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một kiêu nói, ngươi như thế nào biết? La Bình Nhi nắng hai tròng mắt nhất thời trừng phải thật to, dương cái miệng nhỏ nhắn nhanh nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên, ấn nàng phụ thân truyền tới trong lời nói. Chuyện này tuyệt đối chỉ có nàng phụ thân cùng nàng hai người biết. Lục Tiểu Thiên như thế nào biết được? La Bình Nhi bỗng nhiên nắm chặt Lục Tiểu Thiên cánh tay nói, nói mau, ngươi đi ra phía trước, có phải hay không ở Phiêu Miểu Điện gặp qua cha ta? Không có. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, vậy ngươi như thế nào biết được? Không cần thừa nước đục thả câu. La Bình Nhi dĩ vãng cũng có vài phần thưởng thức Lục Tiểu Thiên loại này trí châu tại ác bộ dáng, hiện tại lại bỗng nhiên có vài phần buồn bực lên. Trước kia vừa mới tiến Phiêu Miểu Điện khi, ta bị một cái kim đan hậu kỳ gia hỏa cuốn đến phụ thân ngươi chỗ trong sơn động đi, cái kia tên với ngươi phụ thân lục đục với nhau, xuất hiện chút biến cố, ta đã biết kết anh đang giấu ở kia trong sơn động, Sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, ta đi qua một cái truyền tống trận đi địa phương khác, với ngươi ở Cực Nhạc đảo gặp nhau khi, bị truyền tống đi ra không vài ngày, ra Phiêu Miểu Điện trước, ta một lần nữa đi tranh sơn động, phát hiện bên trong cấm chế đã bị phá hư, kết anh đan đã bị lấy đi, biết nơi đó có kết anh đan người không nhiều lắm, đương nhiên, ta cũng chỉ là đoán, không nghĩ tới phụ thân ngươi thật đúng là còn sống, xem ra hắn tạo hóa cũng là không nhỏ. Lục Tiểu Thiên lúc này trong lòng cực kỳ chấn động, phù đồ hành tăng thân thể có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng từng chính mắt thấy quá, đó là mạnh mẽ như huyền yểm quỷ vương, quỷ vương hậu kỳ cường giả, ở Phiêu Miểu kiếm thai công kích, còn không có nhiều ít chống cự lực, thiếu chút nữa vẫn lạc ở Phiêu Miểu điện, mặt khác mấy nguyên anh tu sĩ lại không chịu nổi. Thậm chí ngay cả ngăn cản đều làm không được liền vẫn lạc hai người, chương 816 độc bộ thành tiên, lại luyện đan, mà phù đồ hành tăng thân thể, bị phong ở Phạm Diễm Trì trung vô số thời gian, còn có thể dựa vào một cổ bản năng chiến ý cùng Phiêu Miểu kiếm thai ngay mặt ngạnh hám, cuối cùng tuy là bị thua, nhưng này cường hãn trình độ nhưng cũng là Lục Tiểu Thiên cuộc đời ít thấy, chỉ bằng kia khối nhục thân, liền đã xa xa vượt qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Xem ra La Trung Đình lấy được kia khối nhục thân, hơn nữa thành công may mắn thoát khỏi hay không, này tạo hóa chính là không giống. Chỉ bằng kia khối nhục thân, liền đủ để quét ngang nguyên anh tu sĩ. Lục Tiểu Thiên nguyên bản nghĩ đến chính mình đi qua mấy tu tiên giới, đã xem như kỳ ngộ liên tục, có đúng không so với La Trung Đình, chỉ sợ cũng coi như phải cái gì. La Trung Đình từ một giới kim đan tu sĩ, chiếm cứ phù đồ hành tăng nhục tăng, có thể nói là một bước lên trời, thực lực tăng lên cực nhanh, viễn siêu chính mình tưởng tượng, khả từ hắn đem kết anh đang tống xuất đến sau, liền tin tức toàn bộ vô. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. La Bình Nhi nhíu mày nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, phụ thân ngươi được không nhỏ tạo hóa, ngay cả lúc trước kia tràn náo động đều không có vẫn lạc, mặt sau có thể uy hiếp đến hắn gì đó nhưng thật ra không nhiều lắm. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, chỉ mong đi, vốn định sớm đi đem kết anh đan cho ngươi, bất quá nghĩ đến ngươi trước kia với ta lạnh như vậy đạm, cả đời khí liền vẫn buông tay lý. La Bình Nhi oán trách nhìn lấy Lục Tiểu Thiên nói, kết anh đan ta trên người cũng có. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười nói, nguyên bản nghĩ đến La Bình Nhi vẫn không tính toán nói với hắn, không nghĩ tới mấy năm nay dạng trăng chỗ hay không, hai người trong lúc đó cảm tình tiệm thâm, La Bình Nhi vẫn là cùng hắn thẳng thắn này đó, tuy là thời gian tới chậm một ít, bất quá La Bình Nhi hành động vẫn là làm cho hắn trong lòng ấm áp, thật sự. La Bình Nhi có chút không tin nói, ở La Bình Nhi trong mắt, Lục Tiểu Thiên đã sớm đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh cảnh giới, nếu là có kết anh đan, làm sao còn có thể hơn 10 năm vẫn dừng lại ở kim đan cảnh, đã sớm đánh sâu vào nguyên anh, 40 năm cũng không ngắn, nguyên anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ thiên xoa địa viễn. Cho dù là kết anh sau, 40 năm cũng có thể đánh hạ tương đương trụ cột. Lục Tiểu Thiên này cử chính là có chút không hợp với lẽ thường, tự nhiên là thật, chính là nắm chắc không lớn, cho nên vẫn không có đánh sâu vào nguyên anh. Lục Tiểu Thiên như thế nói lời nói thật, mấy năm nay trừ bỏ tăng lên thực lực ở ngoài, đó là vì kết anh làm chuẩn bị, thể nội huyền anh phong hồn trận pháp cũng đã cơ hồ trọn vẹn, phỏng chừng còn lại còn muốn lưỡng 3 năm, liền có thể hoàn toàn thành trận. Mặt khác đó là giải quyết kết anh đang chuyện tình. Về phần thanh thư thiết quyển thượng đúng kết anh có nhất định trợ giúp kỳ vật, có tự nhiên rất tốt, không đúng sự thật, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể tạm thời buông, được rồi, tin ngươi một lần. La Bình Nhi cau quỳnh mũi, mới vừa rồi nàng đã có đem kết anh đang cấp Lục Tiểu Thiên ý tứ, chính là Lục Tiểu Thiên cũng không khẳng phải, cũng không biết Lục Tiểu Thiên tới cùng là chết sĩ diện, muốn kết anh đang lưu cho nàng, vẫn là thực sự kết anh đang, chính là ở kết anh đang loại này tiên giới dị bảo trước. Lục Tiểu Thiên còn có thể chút bất vi sở động, liền này phân định lực, đặc biệt đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, cả tu tiên giới, sợ cũng tìm không ra mấy đến. La Bình Nhi trong lòng không khỏi có chút cảm động, xích âm tinh thạch chuyện có mặt mày, ở nơi nào? Lục Tiểu Thiên ánh mắt vừa động, xích âm tinh thạch đó là luyện chế tuyết âm tạo hóa tinh một mặt chủ yếu tài liệu, ở một chỗ hoang đảo phía trên, vết chân hãng tới, yêu thú hoành hành, đã bắt đầu có tu sĩ tiến vào kia tòa hoang đảo. Chính là biết người còn không nhiều. Ta cũng vậy chuẩn bị đi Đan Vương Thành khi mới được đến phường nội truyền đến tin tức. La Bình Nhi nói. Chúng, ta phải mau chóng qua, nếu không kia xích âm tinh thạch liền cũng bị người khác phải đi rồi, không vội, đi theo ta. Lục Tiểu Thiên nắm cả La Bình Nhi eo nhỏ nhắn, ý niệm trong đầu vừa động, đạp thông mà đi, nhanh như tia chớp, La Bình Nhi âm thầm kinh hãi, đối phương mang theo nàng tốc độ đều đạt tới như thế kinh người nông nổi, chúng ta hiện tại phải đi làm cái gì? La Bình Nhi dựa sát vào Lục Tiểu Thiên nói, luyện đan. Sau một lát, Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi đáp xuống một tòa trên đảo nhỏ, bốn phía đào thanh từng trận, lãng đánh thạch ngạn, Lục Tiểu Thiên tâm tình lại giống như kia ánh trăng bàn bình tĩnh, hiện tại luyện đan. La Bình Nhi trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, không tồi. Lục Tiểu Thiên không nói nhiều lời, thân thủ hư không một thác, bạch quang ẩn hiện, đan lô hiện thân, Lục Tiểu Thiên chém ra hơn 10 khối linh trúc tháng, thân chỉ hướng phía trước một lóng tay, một đạo dài nhỏ hỏa tuyến thẳng chỉ đan lô dưới trúc thang, bồng, trúc tháng dẫn nhiên, như màu đỏ linh diễm đó là ở từng trận gió biển, cũng không từng có chút ảnh hưởng, đãi đan lô bị chất cháy sạch đỏ bừng, Lục Tiểu Thiên hư không đánh ra một chưởng, đan lô nóc đằng khởi vài thước cao, Lục Tiểu Thiên hai tay ngay cả trịch, đại lượng linh vật có điều không dẫn đưa vào lò luyện đan nội. Khi đan lô dưới linh hỏa khi còn yếu cường, kết anh quả. La Bình Nhi không thiện với luyện đan, nhưng đối với kết anh đan sở cần không ít linh vật cũng có điều hiểu biết, trong đó nhất trọng yếu kết anh quả, sinh có một đôi linh cánh, bóc ra thân cây sau, liền khả bay lượn với thiên địa trong lúc đó, bởi vậy kết anh quả lại hào kết anh quả, nhìn đến này kết anh quả sau, La Bình Nhi nguyên bản còn chỉ là có chút đoán. Hiện tại rốt cục khẳng định, Lục Tiểu Thiên đúng là phải tại đây loại trạng huống dưới luyện chế kết anh đan. Bình thường luyện đan tông sư ở luyện chế đan dược phía trước, đều phải vận hành có thể bình tĩnh tâm linh công pháp, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mà luyện chế kết anh quả, lại như thế, chuẩn bị thường thường hội làm đủ, đầy đủ tới cực điểm mới có thể khai lô. Kết anh đan sở cần linh tài không chỉ có riêng là đầu cơ kiếm lợi, đó là có linh thạch, cũng không nhất định có thể mua được đến. Lúc trước Lục Tiểu Thiên giao phó cấp của nàng linh vật, có đỡ linh thứ phường đó là thông qua lấy vật dịch vật phương thức được đến, thường thường một phần luyện chế kết anh đan sở cần linh tài đối với một cái cỡ trung tu tiên môn phái mà nói, đều phải thu thập mấy năm lâu, thậm chí càng lâu. Phải chi không đổi, này luyện đan tông sư tự nhiên là đã khởi 12 vạn phần tiểu tâm, lựa chọn luyện đan vị trí, thời cơ, không có chỗ nào mà không phải là đi qua tinh khiêu tế tuyển. Mà Lục Tiểu Thiên cũng trực tiếp tại đây hoang đảo phía trên, tâm huyết dân trào liền trực tiếp thăng lô luyện đan, ném mạnh linh tài sạch sẽ lưu loát, sắc mặt tại nơi sáng tỏ ánh trăng làm nổi bật dưới, bình thản cực kỳ, giống như này đan lô bên trong luyện chế không phải kết anh đan, mà là giống thế tục phàm nhân đốt một qua cơm, cũng chỉ có trước mắt người, mới có trong thiên hạ mặt khác nam tử ít có khí khái, không cần lời nói hùng hồn, lại càng không dùng cái gì kinh thế cử chỉ, chính là kia bình thản cực kỳ biểu tình. Thái Sơn băng vu tiền mà không thuấn, tốt nhiên lâm chi mà không sợ hãi cũng bất quá như thế bãi. La Bình Nhi quyến rũ đôi mắt nhìn thấy trước mắt nam tử, ánh mắt mông lung mà mê say, ngay cả mặt biển thượng ba đào phập phồng, Lục Tiểu Thiên cũng tâm như chỉ thủy, thường thường đối với lò luyện đang đánh ra một đạo pháp lực, luyện đang hoàn cảnh cố nhiên trọng yếu, thường lui tới, Lục Tiểu Thiên luôn ở mật thất trung luyện đan, đó là ở Đan Vương Thành kia hơn 10 năm cũng là như thế, chính là thử rất nhiều lần. Lãng phí linh tài đầy rẫy, lại đều không ngoại lệ thất bại. Chương 817 độc bộ thành tiên, cực phẩm kết anh đan, 40 năm thất bại. Lục Tiểu Thiên không nghĩ lại đứng ở Đan Vương Thành, lúc này tại đây mặt biển thượng, tâm linh tại đây ánh trăng rửa dưới trước nay chưa có linh hoạt kỳ ảo. Lúc này theo cái loại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, Lục Tiểu Thiên cũng bỗng nhiên đến đây chút luyện đan xúc động. Phanh! Một chưởng đánh ra, đan lô tại nơi than hỏa thượng bay nhanh xoay tròn. Lúc này từng đợt thấm vào ruột gan thơm theo đan lô nội phát ra, đây là muốn thành đan. La Bình Nhi kích động vô cùng nhìn thấy kia xoay tròn đan lô, tuy rằng nàng trên tay cũng có kết anh đan, nhưng ai cũng không thể cam đoan trong tay kết anh đan có thể nhất định cam đoan nàng có thể kết anh thành công. Một khi dùng hết, cho dù nàng tái tiêu phí thời gian, thu thập đến càng nhiều linh tài, khả năng luyện chế kết anh đan ít nhất đều là luyện đan tông sư, nhân vật như vậy đặt ở cái nào môn phái. Địa vị đều vượt qua bình thường nguyên anh tu sĩ, bình thường gặp cũng không gặp được, như thế nào có thể dễ dàng thỉnh động nhân gia luyện đan được. Cho dù thật có thể thỉnh động, cũng không nhất định có thể cam đoan thành đan, mà trước mắt này lô kết anh đan cũng đã là gần ngay trước mắt, lại sau một lúc lâu, La Bình Nhi thậm chí đều có thể cảm thấy đan lô nội kết anh đan kia xông vào mũi làm cho người ta mê say hương vị, như thế nào còn không thành đan. La Bình Nhi nhìn đến đan lô nội đột nhiên toát ra đại cổ linh khí, đúng là kết anh đan hương vị, nhất thời trong lòng khẩn trương, linh thứ phường tin tức hiểu rõ Lam Ma Hải vực đại bộ phận địa phương, nàng kiến thức rộng rãi, cũng từng kiến thức quá mặt khác luyện đan sư luyện đan, chính là luyện chế linh đan cấp bậc so với kết anh đan phải kém xa. Loại này dược linh ngoại tràn đầy kêu tá linh thuật, chỉ có ở đan lô nội dược lực quá nhiều khi, mới có thể đem dư thừa dược lực phóng xuất, khiến cho đan lô nội dược lực một lần nữa đạt tới cân bằng, đạt tới ngưng dịch thành đan mục. Khả mới vừa rồi La Bình Nhi rõ ràng cảm giác được lò luyện đan nội dược lực đã chờ củng cố hay không, lúc này cũng lại sinh biến cố. Xôn xao, Lục Tiểu Thiên lại hư đánh một chưởng, lò luyện đan phía dưới linh trúc thang bị Lục Tiểu Thiên một chưởng đánh bay. Người này tới cùng là muốn làm gì? La Bình Nhi hận không thể tiến lên đi đem Lục Tiểu Thiên rớt ra, đem bên trong đan dược lao đi ra, còn chưa các loại La Bình Nhi phản ứng lại, Lục Tiểu Thiên lại duỗi thân thủ một thác, thanh sắc ngọn lửa trống rỗng mà hiện. La Bình Nhi vội vàng lui về phía sau vài bước, kinh sợ nhìn lấy kia thanh sắc phạm la linh hỏa, ngay cả này linh hỏa không phải hướng chính mình tới, nhưng trong đó ẩn chứa kinh người lực sát thương cho dù phi bình thường kim đan tu sĩ có khả năng thừa nhận. Theo Lục Tiểu Thiên tu vi tăng lên, phạm la linh hỏa có khả năng phát huy ra lực sát thương tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đó là đứng ở gần chỗ, La Bình Nhi làm băng hệ tu sĩ, đối với loại này phạm la linh hỏa cũng hiểu được có chút khó có thể chịu được. Phạm la linh hỏa uy lực xa hơn kia linh trúc thang mang đến hỏa lực, thay thế được thang hỏa kia một khắc, đan lô nội két két rung động, người này là muốn bị hủy này lô đan dược sao? La Bình Nhi thấy một trận nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản luyện phải hảo hảo, thế nhưng bỗng nhiên sướng như vậy vừa ra, cũng không biết hắn tới cùng muốn làm gì, La Bình Nhi ngay cả là thường dân, cũng nhìn ra lúc này Lục Tiểu Thiên tự hồ cũng không thỏa mãn với bình thường kết anh đan, chính là ở La Bình Nhi xem ra, chỉ cần có thể thành đan liền vậy là đủ rồi, cho dù là luyện đan tông sư, cũng không dám xa cầu càng nhiều, lấy việc lấy thành đan là thứ nhất, chính là rất nhanh, đan lô một trận ông ông tác hưởng, Lục Tiểu Thiên vận dụng tá linh thuật sau, bên trong rất nhanh lại truyền đến một trận kỳ dị đan dược vị, này nồng đậm trình độ thế nhưng xa xa vượt qua bình thường kết anh đan, này, nên sẽ không là trung phẩm, hoặc là thượng phẩm kết anh đan đi. La Bình Nhi thấy một trận xanh chỉ cứng lưỡi, bình thường kết anh đan đã là khả ngộ không thể cầu, huống chi là trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Khi đan lô tự hồ bị phạm la linh hỏa đốt tới cực hạn, mặt trên từng đợt rung động, bỗng nhiên oanh một tiếng, tạc nứt thành vô số khối. Bên trong nhất khỏa kim quang sáng sáng đang dược ngày thường một đôi kim sắc quang cánh, phá lô mà ra. Lúc này mặt trời mọc đã chờ lặng yên đi ra hải bình tuyến, khi đang dược tản mắt ra kim quang cũng rồi đột nhiên trong lúc đó đem mặt trời mọc quang hoa đều đè ép đi xuống. Bốn phía hải vực, theo nhất giai đến cửu giai yêu thú điên cuồng mà hướng bên này vọt tới, xôn xao, mấy đầu lôi quang diêu chấn động cánh phá thủy mà ra. Đan lô tạc nứt, Lục Tiểu Thiên thân hình hơi hơi vừa động, chắn La Bình Nhi trước người, một đạo thanh mặc sắc chiến y lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở Lục Tiểu Thiên bên ngoài thân hiện lên, Thái Hạo chiến y. Lò luyện đang tạc nứt mảnh nhỏ rậm rạp đánh vào Lục Tiểu Thiên trên người, giống như đánh vào một khối kim thạch thượng, thương thương rung động. Các loại này đạo phong bạo qua đi, Lục Tiểu Thiên người đã chờ như sấm sét lược thông, hướng kia phá không tật bắn kết anh đang mau chóng đuổi mà đi, đang dược thông linh, phá không mà đi, này, đây là cực phẩm kết anh đang. La Bình Nhi có chút khó mà tin được hai mắt của mình, cùng này khỏa phi độn mà đi cực phẩm kết anh đang đánh ra, chính mình trên tay kia khỏa kết anh đang quả thực không đáng giá nhắc tới, kinh ngạc nhìn lấy Lục Tiểu Thiên bóng dáng càng ngày càng nhỏ. La Bình Nhi liên chừng một chút, cũng theo sát mà Lục Tiểu Thiên đuổi theo, cực phẩm kết anh đang xuất thế, chỉ sợ đủ để oanh động cả Lam Ma hải vực. Trừ bỏ cực phẩm kết anh đang ở ngoài, càng làm cho người điên cuồng chính là kết anh đang bản thân sau lưng đang thuộc đại tông sư, đã chờ siêu việt luyện đang tông sư tồn tại, nhưng là đang thuộc đại tông sư, muốn luyện chế ra thượng phẩm kết anh đang cũng là toàn bộ bằng thiên ý, huống chi hồ cực phẩm. Người này luyện đang thuộc tới lúc nào đạt tới như thế khủng bố nông nổi. La Bình Nhi dám khẳng định một khi tin tức truyền ra đi, đã biết phu quân chỉ sợ lập tức hội trở thành cả Lam Ma hải vực nhất chí thủ khả nhiệt nhân vật phong vân. Bình thường luyện đan tông sư cũng khả luyện chế kết anh đan, tuy nói thành đan vẫn không cao, dù sao còn có năng lực này, luyện đan tông sư dưới, đó là cao cấp luyện đan sư, một tầng chi cách giống như lạch trời. Cao cấp luyện đan sư không tấn giai vĩnh viễn cũng vô pháp luyện chế ra kết anh đan, nhưng người này đã trở thành siêu việt luyện đan tông sư tồn tại. Cực phẩm kết anh đan vừa ra, đó là bình thường đại tông sư ở này trước mặt, cũng muốn mặc cảm. Cả Lam Ma hải vực, nguyên anh tu sĩ hơn trăm, nhưng luyện đan đại tông sư tuyệt đối không vượt qua 10 người. Trước kia mỗi lần gặp mặt đều là vội vàng từ biệt, nghĩ đến ở chung hơn hội hiểu biết phải càng nhiều, khả vài thập niên ở chung hay không, La Bình Nhi lại bỗng nhiên phát hiện ở chung càng lâu, người này càng phát ra cùng cái bí ẩn không sai biệt lắm, cực phẩm kết anh đan, phu quân, nấu chính vị chết cũng không thể làm cho này bay. La Bình Nhi truy phải là thở hổn hển hư hư. Dưới chân lưỡng chích cánh cua thân kìm lớn hướng của nàng hai chân tiễn đến. La Bình Nhi nhất thời kêu sợ hãi một tiếng, ngươi thế nào? Lục Tiểu Thiên nghe được La Bình Nhi tiếng kinh hô, lúc này mặt biển thượng cùng tạc qua dường như, vô số yêu thú hướng mặt biển tuôn ra, này sinh có hai cánh không ngừng phá thủy mà ra, mà không có cánh, cũng không đoạn nhảy ra mặt nước, sau đó lại hạ xuống, trong đó đủ rất nhiều kim đan cấp yêu thú, hơi thở cực kỳ cường đại, ta không sao, nhất định không thể làm cho cực phẩm kết anh đang chạy. La Bình Nhi đáp lại nói, Lục Tiểu Thiên đảo qua La Bình Nhi, phát hiện nàng cũng không có quá lớn nguy hiểm, còn có thể ứng phó được, cũng không lại chần chờ, dưới chân phiêu miểu phi kiếm rung lên, tốc độ lại cất cao vài phần, chương 818 độc bộ thành tiên, trì kiếp lão tổ, mặt biển trào ra yêu thú càng ngày càng nhiều, Lục Tiểu Thiên trong lòng trầm xuống, kia cực phẩm kết anh đang phi độn tốc độ thế nhưng không ở phiêu miểu phi kiếm dưới, đang muốn tế ra bức vương pháp dực, rồi đột nhiên trong lúc đó một đạo khạch khạch cười quái dị tiếng vang lên, không tồi, không tồi, xem ra lão phu lần này xem như gặp đại vận, không chỉ có đụng tới nhất khỏa cực phẩm kết anh đan, còn nhặt được một cái luyện đan đại tông sư, lên trời đãi lão phu dữ dội hậu cũng, kia khàn khàn cười quái dị trong tiếng, tự hồ theo xa xa hải bình tuyến thượng, rất xa đi ra một cái hẹp dài bóng đen, một cái trên đầu đội hắc sắc tim chiên mạo, gầy yếu thân thể khóa lại thật dày da lông trung, tướng mạo âm nhu trung niên nam tử, cầm trong tay cái tinh khiết màu bạc dài trượng, lững thững sân vắng tiêu sái ra, tự hồ theo âm u đi ra một cái ác sử, hẹp dài đơn độc phượng trong mắt, ánh mắt như châm giống như chói mắt. Chính là vài bước, liền tới rồi cực phẩm kết anh đang trước mặt, lúc này đại lượng yêu thú hướng kết anh đang bay tới, kia thanh âm khàn khàn âm nhu nam tử hừ nhẹ một tiếng, trong tay ngân trượng vung lên, một mảnh hoa râm vần sáng bỏ ra, chiếu vào này hơn 10 đầu kim đan cấp yêu thú trên người, kia hơn 10 đầu kim đan cấp yêu thú hai mắt nhất thời một mảnh màu đỏ tươi vẻ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lên, chậm rạp rối bù. Này trúng chiêu kim đan cấp yêu thú thân thể bành trướng đến cực hạn, đều nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ, hơn 10 đầu kim đan cấp yêu thú, khoảng cách trong lúc đó, thế nhưng liền hình thần câu diệt, Lục Tiểu Thiên thấy da đầu một trận rung lên, không hề nghi ngờ, người này tuyệt đối là Nguyên Anh lão tổ. Thực lực đối với lúc này hắn mà nói, thật sự là sâu không lường được, Nguyên Anh một bậc cường giả, Lục Tiểu Thiên cũng liền cùng Hạng Tư Thành đám người cùng nhau hợp chiến quá thiết cức bối yêu nghê, khả kia thiết cức bối yêu nghê sớm đã cùng cự thạch bộ tộc đại chiến, bản thân bị trọng thương, lại sinh nở sắp tới, một thân thực lực 10 không tồn một, đó là vậy, cũng đủ để giết được bọn họ một đám kim đan cảnh cao nhất cường giả lang bôn thử đột, hao binh tổn tướng, nếu không có Hạng Tư Thành xuất từ Hạng Quốc hoàng tộc, mặt sau tế ra kia siêu giai linh phù, băng trấn sơn hà, có thể cho thiết cức bối yêu nghe một kích trí mệnh, Lục Tiểu Thiên đám người cũng vô pháp hoàn thành việc giai đánh chết, trừ bỏ thiết cức bối yêu nghe, mặt khác Nguyên Anh tu sĩ Lục Tiểu Thiên nhưng thật ra đã kiến thức không ít, đều chưa từng tự mình thể hội đối phương thủ đoạn, theo huyền yểm quỷ vương trong tay cũng là một chạy thoát sự, đối phương kia già thiên tế nhật, khoảnh khắc trong lúc đó tàn sát hàng loạt dân trong thành quỷ đạo huyền công. Lục Tiểu Thiên hiện tại nhớ tới đến vẫn đang không rét mà run. Sau lại huyền yểm quỷ vương cùng này cái vô thương thành Nguyên Anh lão tổ theo truyền tống trận một đường đuổi tới phiêu miểu điện, cũng là bị phiêu miểu kiếm thai sở đánh chết, cùng chính mình tám gậy tre đánh không đến biên. Chính mình cũng bất quá là lấy chút có sẵn tiện nghi, trên thực tế đến bây giờ mới thôi, Lục Tiểu Thiên đối với Nguyên Anh tu sĩ cường đại tới rồi cái gì trình độ vẫn đang là hoàn toàn không biết. Bức vương pháp dực có lẽ có thể chạy ra đối phương truy kích, chính là mặt sau La Bình Nhi làm sao bây giờ, ném La Bình Nhi một mình đào tẩu, Lục Tiểu Thiên còn làm không được như vậy lãnh khốc vô tình, vị tiểu huynh đệ này, không thể tưởng được ngươi không chỉ có giống như hoa mỹ quyến ở bên, luyện đan thủ đoạn lại như thế thông thiên, lấy tiểu huynh đệ đan thuật, cả Lam Ma tu tiên giới, có thể cùng tiểu huynh đệ đánh đồng sợ cũng bất quá lưỡng ba người, đan vương thành ít nhất liền chiếm hai cái, lão phu thêm là địa u cốc cốc chủ trì kiếp lão tổ. Hôm nay lão phu có thể trùng hợp phải ngộ tiểu huynh đệ, quả thật thiên hữu của ta U Cốc, tin tưởng có tiểu huynh đệ gia nhập của ta U Cung ngày sau nhất định có thể trở thành cả Lam Ma Hải vực nhất đứng đầu thế lực một trong. Trì kiếp lão tổ khàn khàn tự giới thiệu một phen, đúng là ý muốn trực tiếp làm cho Lục Tiểu Thiên gia nhập cái gọi là địa U Cốc. Tiểu huynh đệ phải nhập của ta U Cốc, ngày sau lão phu lấy phó cốc chủ đãi chi, một người dưới, vạn người phía trên. Tiểu huynh đệ vị này chim sa cá lặn mỹ quyến cũng khả làm bạn tả hữu, nhân sinh nhanh như vậy sự, không biết tiểu huynh đệ ý dưới như thế nào. Trì Kiếp lão tổ một đôi già nhỏ trong mắt không ngừng đánh giá Lục Tiểu Thiên, đồng thời thần thức ngoại phóng, thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh. Từ lúc Lục Tiểu Thiên luyện đan khi, hắn cũng đã phát hiện Lục Tiểu Thiên tồn tại, mới đầu cũng chỉ tưởng một cái bình thường luyện đan sư, không có để ý nhiều. Trì Kiếp lão tổ cùng khởi điểm La Bình Nhi cái nhìn không sai biệt lắm, này thân phận tôn quý luyện đan sư đối với luyện đan nơi mọi cách khủng hoảng, tới rồi cao cấp luyện đan sư, thậm chí có tiền đồ trung cấp luyện đan sư, ra ngoài luyện đan thậm chí sẽ có nguyên anh lão tổ tướng hộ, làm sao hội một người độc thân ra ngoài, đó là một cái sơ cấp luyện đan sư, ngoài ý muốn vẫn lạc bên ngoài, đối với một cái môn phái cũng là tổn thất không nhỏ. Chính là ngửi được kia cổ đan dược mùi sau, Trì Kiếp lão tổ trong mắt đều trợn tròn, Trì Kiếp lão tổ hưng phấn đều có chút nhịn không được muốn lên tiếng thét dài, kết anh đan, dĩ nhiên là kết anh đan. Ít nhất là luyện đan tông sư cấp bậc đại sư, bất quá Trì Kiếp lão tổ kiến thức đến Lục Tiểu Thiên luyện chế chính là kết anh đan sau, càng thêm cẩn thận chặt chẽ, luyện đan tông sư bình thường xuất hành, nhất định sẽ có nguyên anh lão tổ hộ tống. Huống chi là ở luyện đan thời điểm, kết anh đan đối với một cái môn phái, hoặc là tu tiên gia tộc mà nói, đều là trấn phái chi bảo, sử dụng truyền thừa cấp trong tộc hoặc là môn phái nhất kiệt xuất đệ tử, bồi dưỡng môn phái trung tâm lực lượng. Kim đan tu sĩ tuy là nhất phái căn cơ, nhưng xét đến cùng, nguyên anh lão tổ mới là định hải thần châm, là môn phái hoặc là gia tộc già phong đáng vũ tồn tại. Nếu tiểu tử này là luyện đan tông sư, bên người như thế nào khả năng không có nguyên anh lão tổ hộ vệ? Trì Kiếp lão tổ có chút nghi thần nghi quỷ, vừa mới bắt đầu chỉ nghĩ đến hộ vệ Lục Tiểu Thiên người tất nhiên ẩn nấp thân hình, có lẽ ngay tại dưới nước, không thể sưu tầm được đến. Trì Kiếp lão giả cũng một mực xa xa kiềm chế bất động. Thẳng đến kia cực phẩm kết anh đang xuất thế bay đi kia một khắc, Trì Kiếp lão tổ mới rốt cục xác định Lục Tiểu Thiên quả nhiên là không có mặt khác hộ vệ người. Về phần cái kia thân thể xinh đẹp La Bình Nhi, Trì Kiếp lão tổ áp cái sẽ không có để vào mắt quá. Nếu thực sự nguyên anh tu sĩ hộ vệ, há có thể ngồi xem kia cực phẩm kết anh đang phi độn mà đi. Đã sớm ra tay đem kia đang dược đoạn hay không? Kết anh đang, mỗi tăng lên một cái cấp độ, phẩm chất, ngưng kết nguyên anh tỷ lệ liền phải cao thượng nửa thành, lấy này loại suy, này cực đừng phân biệt lướt qua trung phẩm cùng thượng phẩm, phải so với bình thường kết anh đang thành công kết anh tỷ lệ ít nhất phải cao hơn một thành bán. Nguyên anh đại đạo, cho dù là chỉ gia tăng như vậy một tia mấy hội, đô hội dẫn tới vô số người thưởng phải đầu rơi máu chảy. Cực phẩm kết anh đang, ở Lam Ma Hải vực, tu sĩ vô số, cũng là trăm năm khó được một ngộ. Này đang vừa ra, thế tất hội kéo đến thế lực khác điên cuồng cướp đoạt, trời xanh thế nhưng đem như thế đang dược đưa đến chính mình trước mặt, dữ dội hạnh cũng. Trì Kiếp trong lòng càng ngày càng hưng phấn, chính mình tu luyện công pháp, thượng nhu một loại thiên tài địa bảo mới có thể tới hoàn thiện, này cực phẩm kết anh đang hoàn toàn có thể đổi lấy, mà càng làm cho Trì Kiếp lão tổ hưng phấn, vẫn là Lục Tiểu Thiên bản nhân, hắn dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ đỉnh đã có một giáp lâu, tu luyện công pháp lại là cực kỳ lạ. Chỉ dựa vào tự thân lực lượng chỉ sợ phá giai vô vọng, chỉ có mượn dùng với ngoại vật, thật giận đan vương thành, còn có trụy ma cốc kia mấy đứng đầu thế lực đối với này luyện đan tông sư, đại tông sư bảo hộ chi nghiêm khắc vượt quá tưởng tượng, hắn này địa u cốc cốc chủ thế nhưng ngay cả gặp một mặt cũng không nên, về phần thỉnh này thay luyện chế phá giai đan, lại không thể nào nói đến, chương 819 độc bộ thành tiên, hạt âm tán nhân, nếu không có Trì Kiếp tu luyện công pháp không giống, địa u cốc ở mấy thế lực lớn xa lánh cơ hồ cũng không có chỗ cắm dùi. Tha là như thế, hắn địa u cốc cũng nhiều lần dời đi, tới rồi Lam Ma Hải vực bên cạnh mảnh đất một chỗ hoang đảo phía trên, tuy là linh khí đầy đủ, dù sao cũng rời xa Lam Ma Hải vực trung tâm, tổng hội đụng tới một ít thình lình xảy ra nguy hiểm cùng thiên tai, đều không phải là lập phái thượng tuyển nơi. Trời thấy, phía sau không chỉ có cho hắn đưa tới cực phẩm kết anh đang như vậy trân quý lễ vật, còn có kia luyện đan thanh niên nam tử. Tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy nhất lợi hại luyện đan đại tông sư, liền ngay cả đan vương thành đại tông sư cũng không nhất định có thể so với phải quá này thanh niên, nếu không cực phẩm kết anh đan cũng sẽ không trăm năm khó gặp được. Đêm này luyện đan đại tông sư thu vào trong túi, phá giai đan một thành, hắn đã chờ bị tạp một cái giáp bình cảnh cũng sẽ bị đột phá, đến lúc đó tới rồi nguyên anh trung kỳ, thực lực đại tăng, đủ để tiếu ngạo một phương, Về phần chính mình kia mấy không nên thân đứa con, chỉ cần linh tài cũng đủ, nói vậy cũng có thể đem bọn họ đưa đến nguyên anh cảnh. Vô song thành vô song lão nhân, trăm năm trước mặt mọi người nhục nhã ta, sau lại đem của ta địa u cốc đuổi tới Lam Ma hải vực biên hoang nơi, đối đãi tu hành thành công, rồi trở về cho ngươi hảo hảo thanh toán một chút trăm năm trước cũ trướng, quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng muốn đem này thanh niên thu vào địa u cốc trung. Trì kiếp lão tổ lặng lẽ cười, tình thế so với người cường, hắn nhưng thật ra không lo lắng đối phương hội cự tuyệt, hảo ngôn khuyên bảo không thành, liền chỉ có ngạnh thỉnh, tin tưởng này người trẻ tuổi biết trong đó lợi hại. Trì kiếp lão tổ trong lòng kêu to trời xanh đợi hắn không tầm thường khi, Lục Tiểu Thiên trong lòng làm sao không phải thiên nhân giao chiến, từ tại vọng nguyệt tu tiên giới liền luyện chế ngưng kim đan sau, 110 năm thủy chung bị tạp ở cao cấp luyện đan sư cánh cửa. Tâm tình hậm hực dưới, lúc này mới rời đi Đan Vương Thành, muốn tìm chút cơ duyên, phiêu bạc khắp các nơi hải tiều, hoang đảo, mặt biển hơn nửa năm lâu, kiến thức thiên địa trong lúc đó vĩ ngạn, bởi vì đánh chết kia số lấy vạn kế kim đan cấp yêu vật, Lục Tiểu Thiên thể nội sát ý mang đến tai họa ngầm dần dần tiêu di, tâm tình xu với bình thản hoàng mỹ, tại đây đêm trăng dưới, xem mặt biển triều khởi, cùng thiên địa gắn bó một đường, tâm tình tinh khiết cùng, Lục Tiểu Thiên đột phát luyện đan ý tưởng. Không nghĩ tới vẫn không thể đột phá vách tường chướng lần này dĩ nhiên là thông suốt, hơn nữa một đường hát vang tiếng mạnh, có lẽ là hậu tích bạc phát duyên cớ, nguyên bản này một lò kết anh đan có thể ra tam khỏa kết anh đan, chính là luyện đến trên đường, kia cổ muốn một cổ chỉ khí thẳng hướng tận trời hào khí cũng chưa giảm phân nửa phân, cơ hồ không có nhiều ít do dự, Lục Tiểu Thiên đình chỉ kéo đan, vận dụng tá linh thuật tan mất bộ phận dược lực, triệt hồi linh trúc than hỏa, đổi thành phần la linh hỏa. Nguyên bản đã có kết đan dấu hiệu linh dịch lại trộn lẫn cùng một chỗ, không ngừng mà áp súc, mà lò luyện đan cũng không chịu nổi thuốc này lực như thế kịch liệt biến hóa, rồi đột nhiên trong lúc đó tạc nứt, kết anh đan đã ở giờ khắc này thành hình, nhất phi trùng thiên, nhất khỏa cực phẩm kết anh đan như vậy luyện thành. Lục Tiểu Thiên trong lòng kích động cùng hưng phấn có thể nghĩ, cực phẩm kết anh đan tốc độ không ở hắn dưới, lập tức liền phải vận dụng bức vương pháp dược đem này kết anh đan thu. Chính là không nghĩ tới ở giữa sát ra như vậy cái chướng ngại vật, trước mắt không chỉ có là kết anh đang rơi vào trong tay đối phương, liền ngay cả chính mình cũng vô pháp chạy mất, lúc trước hắn ở Đan Vương Thành, đó là vì tránh cho cùng với hắn thế lực khiên ràng buộc bán, cho nên hiển lộ ra tới thực lực thủy chung chính là trung cấp luyện đan sư, nửa vời, bởi vì bại lộ luyện đan trình độ rất cao, thế tất không thể ở thế lực khác trong lúc đó như cá gặp nước, Lục Tiểu Thiên cũng không ý với phải tí với nhà ai thế lực. Trước mắt chính mình luyện đan trình độ đã bị này trì kiếp lão tổ xem cái rõ ràng, sợ là lại khó có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng chỉ có cười khổ một tiếng, che giấu lâu như vậy, lại không nghĩ rằng một ngày kia đúng là vẫn còn bị người nhìn trộm qua. Bình thường kim đan tu sĩ cũng còn thôi, lại cứ là như thế này một cái nguyên anh lão tổ. La Bình Nhi từ phía sau bay vút lại đây, sắc mặt cũng là cứng ngắc vô cùng, nguyên bản nhất kiện thiên đại hảo sự. Lại không nghĩ muốn thành như vậy kết cục, phu quân, cũng may người này cũng không từng muốn hại tính mệnh của ngươi, không ngại trước đồng ý, đãi ngày sau có cơ hội còn muốn thoát thân chi sách, La Bình Nhi lo lắng bình thường truyền âm sẽ cho nguyên anh lão tổ nghe xong đi, vì thế dùng linh tê pháp loa cấp Lục Tiểu Thiên trốn truyền âm nói, tạm thời cũng không có cách nào. Lục Tiểu Thiên tuy là trong lòng lại không tình nguyện, cũng là không có biện pháp, ha ha, hôm nay đại hảo sự, như thế nào ít được ta hạt âm tán nhân một phần. Chỉ thấy một trận thanh linh hạt minh tiếng động truyền đến, một cái râu tóc dài lớn lên ngóc đầu lão giả ngồi xếp bằng với một chỉ cánh triển mấy trượng bạch thân hắc cảnh đang quan hạt phía trên, kia linh hạt huy cánh như gió, ánh mắt giống như điện. Thanh minh thanh liền chấn đắc Lục Tiểu Thiên tai điếc phát quỷ, lưỡng nhĩ ông tác hưởng, trái lại La Bình Nhi càng thêm chống đỡ hết nổi, thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, Lục Tiểu Thiên tà khóa từng bước, đúng lúc đem La Bình Nhi đỡ lấy. Lão phu này linh hạt ngửi được nơi đây khác thường bảo xuất thế, riêng giá hạt mà đến, vừa vặn nghe được một ít thoại, trì kiếp đạo hữu nhưng thật ra thật lớn uy phong, cướp đoạt tiểu bối đồ vật này nọ không nói, còn muốn mạnh mẽ đem người bắt đến địa u cốc kia điểu không thải địa phương đi, lão phu là người ngoài cũng là nhìn không được. Hạt âm lão quái một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, ngồi ở kia linh hạt phía trên, tay áo phiêu phiêu, râu tóc theo gió mà động, thực tại có vài phần tiên phong đạo cốt phong phạm. Hạt âm tán nhân, đừng ở bản tôn trước mặt trang một bộ cao nhân bộ dáng, hơn 10 năm trước, ngươi thâu Lam Minh thành chủ một khối ngự lôi thạch, hiện tại Lam Minh thành chủ kết xù treo giải thưởng chưa bị người lấy được, ngươi liền tự hung ác tung, thật sao không sợ Lam Minh Thành trả thù sao? Trì Kiếp lão tổ hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí ít này hạt âm tán nhân đoạn, bảo vật vô chủ, hữu duy người cư chi, kia ngự lôi thạch nếu rơi vào lão phu trong tay, thuyết minh vật ấy cùng Lam Minh Thành chủ vô duyên, thiên bẩm không lấy, phản chịu này cửu, lão phu lấy đó là thuận theo thiên đạo. Hạt âm tán nhân một bộ vân đạm phong quải niệm bộ dáng, Lục Tiểu Thiên nghe được là một trận không nói gì, bất quá có thể luyện liền nguyên anh đều bị là sống mấy trăm năm đã ngoài lão quái vật, cái gì sóng gió chưa thấy qua, da mặt dày một ít đúng là bình thường, mặt khác một ít càng thêm ra vẻ đạo mạo, trên thực tế nham hiểm gian trá người Lục Tiểu Thiên cũng gặp qua bó lớn, đồ vô sĩ, nơi này chuyện cùng ngươi không quan hệ, tự hành thối lui, lão tử với ngươi tường an vô sự, cũng không đem ngươi tin tức tiết lộ cho Lam Minh Thành, nếu không ngươi chờ Lam Minh Thành đuổi giết đi. Trì Kiếp lão giả phẫn nộ quát, xem ra Trì Kiếp đạo hữu là muốn cùng lão phu đấu một trận, cũng tốt, lão phu cũng muốn lĩnh giáo một chút Trì Kiếp đạo hữu kiếp âm đại pháp tu luyện tới rồi trình độ nào. Vị này tiểu hữu cùng hiền thê hơi lui tới 10 dặm có hơn liền khả, ta kia linh hạt hội bảo vệ hai người các ngươi không thể trong biển yêu thú sở nhiễu, vạn nhất bị lan đến gần, nhưng chỉ có lão phu lỗi. Hạt âm tán nhân ngữ khí bình thản, thân thể tự linh hạt trên lưng phiêu nhiên nhi khởi, hư không dẫm trận tại chỗ, tay áo phiêu phiêu. Lục Tiểu Thiên nghe được quả muốn phun, này hạt âm tán nhân này lão già kia xem ra này một bộ chỉ dùng để quán, rõ ràng là muốn cho kia linh hạt kèm hai bên hắn hai người, ở này miệng lại coi như ở vì hắn cùng La Bình Nhi suy nghĩ giống như.